Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1171 con chó tự do. Tà hoàng cùng nhận thức. Bạch Tiểu Thuần nghe được đại hoàng tử lời nói, chừng mắt nhìn, đáy lòng nói thầm đứng lên. Đây cũng là một cái hài tử đáng thương, hắn đều không biết cha hắn đã không phải là cha hắn rồi. Hắn thực cha không ủng hộ, có thể đổi giả cha về sau, đương nhiên cùng nhận thức đứa nhỏ này đi tai họa tự thân. Bạch Tiểu Thuần đồng tình nhìn thoáng qua tại đó tự đắc đại hoàng tử. Hắn cảm thấy lúc này đây yến hội. Mình là thực ăn không vô nữa. Mặt khác hắn giờ phút này có loại rất cảm giác mãnh liệt. Hắn suy nghĩ cái này tà hoàng thành người. Dường như đều có tật xấu. Cả đám đều rất không bình thường bộ dạng. Giờ phút này tranh thủ thời gian xóa đi bản thân vừa rồi còn cảm thấy đại hoàng tử theo như lời có chút đạo lý ý tưởng. Hắn cũng không muốn ý nghĩ này thâm căn cố đế về sau. Cải biến nhân sinh của mình xem. Những người này đều có bệnh. Bạch Tiểu Thuần lần nữa cự tuyệt đại hoàng tử giao dịch. Dù là đại hoàng tử tức giận không vui, cũng đều nhoáng lên trực tiếp lên không. Mang theo dưới trướng cái kia hai cái bán thần. Liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, đã lên không Bạch Tiểu Thuần. Bỗng nhiên bước chân dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu. Mãnh liệt nhìn về phía hoàng tử phủ ngoài cửa lớn. Hầu như tại hắn nhìn đi lập tức. Một cỗ thiên tôn trung kỳ khí tức. Trực tiếp liền từ Bạch Tiểu Thuần đoán chỗ. Bạo phát đi ra. Nổ vang trong khuyết tán bốn phương. Giống như và Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Vô hình đối kháng một chút. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lập tức khó coi. Đáy lòng lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lạnh lùng nhìn xem ở đằng kia chỗ hắc ám. Chính từng bước một đi ra. Ăn mặc một thân áo đen đấy. Thông Thiên Đạo Nhân. Thông Thiên Đạo Nhân sắc mặt giống nhau âm trầm. Đồng dạng lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hai người ánh mắt đụng chạm. Giống như truyền đến khai thiên tích địa tiếng sấm. Cái này Thông Thiên Đạo Nhân cổ quái. Hắn so trước đó mạnh hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên. Thông qua hơi thở này đụng chạm. Hắn lập tức liền phát giác được. Trước mắt Thông Thiên Đạo Nhân. Đích đích xác xác so trước đó thứ hai tiên vực lúc. Muốn tinh tiến không ít. Bạch Tiểu Thuần tinh tiến. Là bởi vì có đại tạo hóa. Mà cái này Thông Thiên Đạo Nhân hiển nhiên cũng không biết từ chỗ nào. Đã lấy được thường nhân làm cho không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Mới sẽ khiến cho tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tại đây tốc độ tu luyện lên. Giống như có lẽ đã đuổi sát Bạch Tiểu Thuần. Nếu là thay đổi không có ở đây tà hoàng thành. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên muốn xuất thủ. Nhưng hôm nay tại đây tà trong hoàng thành. Bạch Tiểu Thuần biết rõ không phải vạn bất đắc dĩ. Không cách nào ra tay. Cùng lúc đó, theo Thông Thiên Đạo Nhân tiến đến, đại hoàng tử cũng thân thể nhảy lên, bay đến giữa không trung, hướng về Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng. Bạch đại sư đừng vội, ngươi cũng không nguyện giao dịch. Chúng ta không giao dịch chính là đã lên đã đến, như thế nào cũng muốn uống chút ít tiểu thủy mới phải. Mặt khác lúc này đây bổn vương cố ý đưa ngươi và Thông Thiên Đạo Nhân mời. Chính là muốn vì hai người các ngươi sự tình. Đem một cái hòa sự lão. Nói như thế nào hai người các ngươi đều là thông thiên thế giới người. Có cừu hận gì không thể hóa giải a. Đến đến đến. Hôm nay ở chỗ này. Chúng ta cùng nhau uống rượu. Từ đó về sau. Mọi người cũng đừng có như vậy cầu hận. Tu sĩ chúng ta. Tu hành vĩnh hằng. Mới là đại đạo a. Đại hoàng tử tiếng cười dẫn xuất. Thần sắc giống như cũng rất là thành khẩn. Hướng về Bạch Tiểu Thuần và Thông Thiên Đạo Nhân khuyên lại nói tiếp. Đối mặt đại hoàng tử khuyên bảo Thông Thiên Đạo Nhân thân thể hơi gấp. Hướng về đại hoàng tử ôm quyền cúi đầu. toàn bộ nghe đại hoàng tử phân phó. Tư thế này, loại này ngôn tử, làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều nhíu mày. Thông Thiên đạo nhân dù sao cũng là thiên tôn. Tại Bạch Tiểu Thuần xem ra, dường như không cần phải như vậy đối với một cái đại hoàng tử lấy lòng. Mặc dù là Thông Thiên đạo nhân là người ngoại, có thể dường như cũng không phải như vậy. Huống hồ cái bộ dáng này Thông Thiên đạo nhân và Bạch Tiểu Thuần trí nhớ bộ dạng đã không hề trùng lặp rồi. Giống như cái kia tại Thông Thiên trong thế giới đường đường thiên tôn đã biến mất. Hiện tại xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt đã là triệt triệt để cải biến. Buông tha cho hết thảy. Không tiếc đối với thân nhân của mình lãnh huyết tàn nhẫn. Dù là quê quán tan vỡ cũng đều không để ý. Chỉ vì ly khai. Thông Thiên đạo nhân, ngươi bây giờ đã trở thành tay sai. Ngươi đã hài lòng? Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Thông Thiên đạo nhân, từng chữ mở miệng. Thông Thiên đạo nhân thần sắc như thường, ngẩng đầu về sau, lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, khẽ lắc đầu. Cùng hắn bị vây ở phần mộ bình thường trong thế giới, bổn tôn yên tĩnh có thể ở bên ngoài, làm một chỉ có được hy vọng, mà lại tự do con chó. Những lời này nói cực kỳ thản nhiên, giống như Thông Thiên đạo nhân bản thân liền là nghĩ như vậy. Hắn thà rằng làm một con chó, cũng tuyệt không để cho mình bị vây ở trong phần mộ tử vong. Ngươi làm cái này tự do con chó, có từng nhìn cho tới bây giờ Thông Thiên thế giới đám người, đã từng con dân của ngươi, đã nhận lấy bao nhiêu tổn thương và thống khổ? Bạch Tiểu Thuần nghe được Thông Thiên đạo nhân hồi phục, nội tâm tức giận cũng không còn cách nào áp chế. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói có lẽ cũng là một lần biến chất. Có thể cuối cùng sống sót mới là thích hợp nhất. Nếu là trên con đường này tử vong, cũng là bọn hắn tu hành kiếp, cùng hắn chết ở trong phần mộ. Bổn tôn cho rằng bọn hắn có thể chết ở bên trong đại thế giới, cũng là vận mệnh của bọn hắn rồi. Thông Thiên đạo nhân ngữ khí bình tĩnh như trước, giống như đây hết thảy đối với hắn mà nói đều không thể làm cho tim của hắn xuất hiện chút nào chấn động. Nói hay lắm! Đại hoàng tử ở một bên cười ha ha một tiếng, thần sắc tràn đầy đồng ý. Thông Thiên thiên tôn nói vô cùng chính xác, tu chân giới vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bạch đại sư, ngươi cần gì phải vì những người yếu kia kêu bất bình đây? Cái gọi là đem sinh tức thì sinh, đem chết tức thì chết, như vậy mới không đơn giản à. Đại hoàng tử tiếng cười quanh quẩn lúc, Thông Thiên đạo nhân cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình, mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần, đã từng ngươi nhát như chuột, sợ chết đến cực điểm, như thế nào bây giờ trở nên như vậy bác ái rồi hả? Bạch Tiểu Thuần hô hấp hơi có dồn dập, nhìn chòng chọc vào Thông Thiên đạo nhân. Sau nửa ngày sau đó hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cười cười. Trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Bạch Tiểu Thuần thân thể bỗng nhiên một bước đi ra, nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Thông Thiên đạo nhân mà đi. Lập tức tới gần, Thông Thiên đạo nhân nheo cặp mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết vung mạnh lên. Lập tức phía sau hắn có gào thét dẫn xuất thập đại đạo môn, đồng thời xoay tròn huyễn hóa ra, tạo thành một trận bão táp hướng về Bạch Tiểu Thuần đánh tới. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, lập tức liền phanh chạm vào nhau. Tiếng oanh minh lập tức ngập trời bộc phát, nhấc lên đánh sâu vào và chấn động, càng là khuyết tán bát phương. Phổ cận tất cả thiên nhân và bán thần, cả đám đều sắc mặt biến hóa, ngay ngắn hướng lui về phía sau. Dù là đại hoàng tử cũng đều lập tức rút lui ra. Thật sự là cái này hai đại thiên tôn lúc giữa ra tay, hắn lực phá hoại to lớn, đủ để làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì? Đại hoàng tử mãnh liệt gầm nhẹ. Lời nói vừa ra, trước hết đem trách nhiệm trực tiếp chụp xuống Bạch Tiểu Thuần trên thân. Có thể Bạch Tiểu Thuần đã lên lựa chọn ra tay, dĩ nhiên không thèm để ý. Giờ phút này nhanh như thiểm điện, nổ vang trong liền và thông thiên đạo nhân ở giữa không trung, trực tiếp va chạm mấy chục lần. Cho đến một tiếng vang thật lớn truyền ra lúc, thông thiên đạo nhân phun ra máu tươi, thân thể mãnh liệt rút lui. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong mắt của hắn lộ ra không cam lòng. Hiển nhiên lúc này đây hắn là cố ý muốn dẫn Bạch Tiểu Thuần ra tay, đến nghiệm chứng một chút mình rốt cuộc đề cao đến trình độ nào. Có thể đáp án nhưng không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Càng là tại hắn lui ra phía sau lập tức, Bạch Tiểu Thuần tốc độ đột nhiên bộc phát, lần nữa tới gần, nổ vang ở bên trong. Thông thiên đạo nhân máu tươi điên cuồng phun, thân thể run rẩy, lại một lần nữa bị trực tiếp đánh ra trăm trượng có hơn. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần sát cơ bộc phát lập tức, đột nhiên từng đạo một thần thức ầm ầm hàng lâm, chính là cái này tà trong hoàng thành mấy vị thiên tôn, bọn hắn đều đến ngăn cản. Nếu như chỉ là bọn hắn xuất hiện cũng không sao cả. Có thể ngay sau đó, một cỗ vượt qua thiên tôn, tràn đầy tà áp và bá đạo thần niệm, như là khai thiên, đột nhiên rơi xuống. Chỉ là thần niệm, liền trực tiếp đem Bạch Tiểu Thuần rất là không khách khí đẩy ra. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, bạch bạch bạch lui ra phía sau tầm hơn 10 trượng. Lúc ngẩng đầu, bên tai của hắn truyền đến tà hoàng âm thanh lạnh lẽo, cũng đủ. Thông thiên đạo nhân thở sâu, ngay cả vội cúi đầu xưng phải. Bạch Tiểu Thuần nơi đây nghiến răng, trầm mặc sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, tay áo hất lên, quay người rời đi. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đi ra vài bước về sau, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó, không quay đầu lại, hỏi một câu, Đỗ Lăng Phỉ nàng thế nào? Những lời này, mang theo thanh âm rung động, đã giấu ở Bạch Tiểu Thuần trong lòng quá lâu. Hắn đã từng không dám hỏi, không dám nghe đến đáp án. Giờ phút này lại vẫn hỏi đi ra. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1172 phúc lợi. Tại Bạch Tiểu Thuần hỏi ra những lời này một cái chớp mắt, thủy chung sắc mặt đều là băng hàn. Dù là lúc trước phun ra máu tươi, cũng đều như trước lãnh khốc thông thiên đạo nhân. Thân thể của hắn lại hơi không thể điều tra run lên. Theo run rẩy, hắn cấp thấp lấy đầu, che lấp trong mắt hiện hiện một tia phức tạp cùng đắng chát. Cứ việc cái này thần sắc lập tức liền biến mất, có thể thanh âm của hắn hay vẫn là trầm thấp rồi không ít. Nàng còn sống ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần đưa lưng về phía thông thiên đạo nhân, giống nhau thân thể khẽ run, thở sâu về sau, hỏi câu nói thứ hai. Ta không có tìm được. Thông thiên đạo nhân trầm mặt hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng. Không có tìm được. Những lời này rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai thời điểm, hắn không biết mình là tâm tình gì cùng suy nghĩ. Sau nửa ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần không hỏi ra thứ ba câu nói, hướng về xa xa rời đi. Cho đến về tới đại sứ quán về sau, Bạch Tiểu Thuần đem chính mình nhốt tại rồi trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống lúc, thân thể của hắn càng phát ra run rẩy, trong mắt của hắn lộ ra bi thương. Trước mắt của hắn hiện ra đấy là năm đó mình bị thông thiên đạo nhân hấp thụ thăng cấp lúc, Đỗ Lăng Phỉ ở một bên cầu khẩn thút thít nỉ non tuyệt vọng hình ảnh. Còn sống là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thảo. Mặc dù hắn không biết vì cái gì, ngay cả thân là Thiên Tôn Thông Thiên Đạo Nhân cũng đều tìm không thấy Đỗ Lăng Phỉ. Có thể Bạch Tiểu Thuần chỉ cần biết rằng nàng còn sống, liền minh bạch sớm muộn gì có một ngày chính mình sẽ đem nàng tìm được. Tựu như cùng Bạch Hảo, chỉ cần còn có một tia cơ hội, Bạch Tiểu Thuần cũng đều nên nắm chắc tất cả, làm cho hết thảy đều không có tiếc nuối. Đây là hắn tốt đẹp ý tưởng, cũng là trong lòng của hắn tín niệm. Nhất định. Bạch Tiểu Thuần thật sâu hô hấp. Giờ phút này trong lòng áp lực, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng hắn đã từng không thích tu luyện đến làm cho mình bình tĩnh trở lại. Thời gian trong nháy mắt trôi qua, rất nhanh lại đi qua một tháng. Trong một tháng này, Bạch Tiểu Thuần tu luyện không có đình chỉ. Cái này buồn tẻ tu hành, hắn giống như hồ đã thành thói quen. Tại đây trong khi tu luyện, hắn mới có thể không đi suy tư từng đã là chuyện cũ, không đi đụng chạm ở sâu trong nội tâm đắng chát. Cho đến lại đi qua một tháng, tại Bạch Tiểu Thuần thôi diễn cùng nếm thử xuống, hắn xác định khí linh lần nữa ở vào ngủ say về sau, cái này mới một lần nữa đi trong tinh không phiêu du tàn phiến bên trên. Tàn phiến bốn phía một mảnh đen kịt. Đứng ở nơi đó, nhìn bốn phía tinh không, Bạch Tiểu Thuần không biết nơi đây khoảng cách Vĩnh Hằng Tiên Vực có xa lắm không, cũng không biết nơi đây thuộc về cái gì khu vực. Hắn chỉ biết là mở ngoặc nhọn làm lúc đóng ngoặc nhọn, chính mình đứng ở chỗ này lúc, vô luận là tâm thần hay vẫn là ý thức, tựa hồ cũng cùng tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên không giống nhau. Tinh không lớn như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn rất may mắn chính mình có được cái thanh này tàn phiến, chẳng những làm cho tu luyện của hắn nhanh hơn, càng là vì hắn triệt để mở ra một phiến đại môn, làm cho hắn từ Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên đi ra. Hắn không biết tại chính mình lúc trước, Vĩnh Hằng Tiên Vực người có hay không giống như một dạng với hắn đi ra đấy. Có thể Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, coi như là có, cũng nhất định cực ít. Chỉ sợ cũng xem như Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, cũng đều không thể như chính mình giống như ra ngoài xa như vậy. Có lẽ nơi đây, Vĩnh Hằng Tiên Vực lên chỉ có ta đã tới. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, chậm rãi thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía phiến xương. 78 cửa quan về sau, tựa hồ càng ngày càng khó rồi. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên thẳng đến phiến xương, rất nhanh đã đến 79 cửa quan, bắt đầu tiếp tục xông cửa. 79 cửa quan độ khó, tại Bạch Tiểu Thuần nếm thử về sau, nội tâm càng thêm chấn động. Rõ ràng so với hắn đoán trước đấy, còn muốn khó khăn rất nhiều. Cái này 79 cửa quan, cơ hồ là hao phí Bạch Tiểu Thuần gần nửa tháng, lúc này mới khó khăn xông qua. Nếu không phải là nhục thể của hắn khôi phục quá mức cường hãn, lại bởi vì hấp thu chúa tể huyết nhục tinh hoa, sợ là căn bản liền xông không qua đi. Sau đó là 80 cửa quan. Thời gian cực nhanh, thoáng một cách đã qua. Dĩ vãng tại khí linh ngủ say khoảng cách trong, Bạch Tiểu Thuần có thể liên tiếp xông 10 cửa quan tả hữu. Nhưng hôm nay đồng dạng thời gian, hắn chẳng qua là xông đã đến 83 cửa quan. Mở ngoặt nhọn làm lúc đóng ngoặt nhọn từ 83 cửa quan đi ra lúc, Bạch Tiểu Thuần đã tinh bị lực tan. Nằm ở nơi đó, toàn thân hắn đều là miệng vết thương. Vô luận là thân thể hay vẫn là tu vi, cũng đã là gần như dầu hết đèn tắt. Quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần cái này một nghỉ ngơi, chính là 3 ngày. 3 ngày sau khi hắn hết thảy khôi phục lúc, thôi diễn rồi thoáng một phát khí linh thức tỉnh thời gian về sau, hắn chần chừ một chút. Thời gian bên trên có lẽ chưa đủ xông qua thứ 84 cửa quan. Cái kia tiểu khí linh có lẽ còn có 2-3 ngày liền tỉnh. Bất quá có thể đi cảm thụ một chút cửa ải này biến hóa. Sau đó trở về cân nhắc thoáng một phát xông cửa phương pháp. Đã có quyết đoán, Bạch Tiểu Thuần lập tức cắn răng thẳng đến 84 cửa quan. Chẳng qua là ngay cả Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng đều không nghĩ tới. Cái này thứ 84 cửa quan hắn mới vừa vào đi. Toàn bộ người liền bối rối. Con mắt mãnh liệt trợn to. Tựa hồ chính hắn đều không thể tin chỗ đã thấy hết thảy. Cái này. Cái này không phải là thật sao? Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên há hốc mồm. Ngơ ngác nhìn 84 cửa quan thế giới. Nơi này là một mảnh lờ mờ thiên địa. Đại địa thê lương. Bầu trời âm u. Mặt đất tuy có thảm thực vật. Nhưng lại phần lớn là khô thảo. Một cỗ nồng đậm tử khí. Tại đây phiến thế giới bên trong tràn ngập không ngừng. Mà bốn phía hư vô trong Bạch Tiểu Thuần thấy được. Đại lượng hồn. Những thứ này hồn. Đều tại đó vô ý thức bay tới thổi đi. Tựa hồ nếu không người quấy rầy, chúng sẽ vĩnh hằng ở chỗ này bơi dắt. Nhưng một khi có người quấy rầy mà nói, chúng liền sẽ biến thành thức tỉnh hung hồn, đi thôn phệ hết thảy sinh cơ. Kia tàn nhẫn trình độ, từ nơi đây hồn số lượng lên, có thể làm cho quá nhiều người da đầu run lên. Thật sự là hồn đối với vĩnh hằng tiên vực tu sĩ mà nói, là một loại rất ít gặp, rất mờ ảo tồn tại. Không phải là không có. Có thể trừ phi tu vi đã đến trình độ nhất định. Bằng không mà nói căn bản là rất khó khu trừ. Điểm này Bạch Tiểu Thuần từ khi đi tới vĩnh hằng tiên vực sau liền đã phát hiện rồi. Cũng chính là bởi vậy, hắn hơn sắc hỏa thủy chung không cách nào bổ sung. Cũng không có cách nào thông qua luyện hỏa đi đem Bạch Hạo phục sinh. Nhưng hôm nay, đang nhìn đến những thứ này hồn về sau, Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt bắt đầu dồn dập lên. Chính hắn đều cảm thấy tựa hồ hoa mắt giống nhau. Phảng phất như là nghèo rớt mồng tơi chi nhân. Đột nhiên thấy được một tòa kim sơn. Cái loại này hoảng hốt cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Cùng lúc đó, ngay tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nháy mắt, cái này bốn phía hồn thật giống như bị đa kích thích thoáng một phát, nhao nhao từ vô ý thức trạng thái thức tỉnh, mãnh liệt liền nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cái này bốn phía hồn số lượng gần như hằng hà, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần về sau, lập tức liền phát ra im ắng gào rú. Cái này bốn phía hình thành chấn động, lập tức làm cho cái này 84 cửa quan phong vân ngược lại cuốn. Dường như càn khôn đảo ngược. Toàn bộ thế giới tựa hồ thoáng cái đều táo bạo đứng lên. Vô số hồn nhao nhao lộ ra thê lương một mặt, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây điên cuồng vọt tới. Trời ạ, cái này chẳng lẽ là thật? Bạch Tiểu Thuần rủi rủi con mắt. Không đợi cái kia chút ít hồn tới gần, hắn liền nhoáng một cái phía dưới chủ động xuất hiện ở phía trước. Tay phải nâng lên một chút liền bắt được một đám oan hồn. Trong tay sờ về sau, một đoàn toàn là một màu hỏa. Liền lập tức tại kia trong tay xuất hiện. Nhìn toàn là một màu hỏa, Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động. Khí tức của hắn trước đó chưa từng có mãnh liệt sóng gió nổi lên. Đây không phải hư ảo trời ạ, nơi đây. Ta thích nơi đây. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Phấn khởi đã đến cực hạn. Hắn cảm thấy cái này tàn phiến thật tốt quá. Lúc trước khó như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng cho mình một cái phúc lợi. Thời điểm này, coi như là khí linh thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không để ý rồi. Hắn hôm nay đầy trong đầu đều là hồn. Thật sự là tại vĩnh hằng tiên vực trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần hơn sắc hỏa bởi vì hồn cực độ thiếu khuyết, đã đều tiêu hao không sai biệt lắm. Thế cho nên hiện tại hắn luyện linh cũng không thể như lấy trước kia dạng xa xỉ, mà là cần cân nhắc về sau. Có lựa chọn luyện linh. Ta đấy. Đừng chạy, hặc hặc nghe lời hồn, đều nhà của ngươi Bạch gia ra nơi đây đến. Phát đạt. Lúc này đây phát đạt toàn bộ thế giới. Đều tại quanh quẩn Bạch Tiểu Thuần cái kia kích động vô cùng phấn khởi thanh âm. Mà cái kia chút ít nguyên bản hung tàn hồn. Chúng dù cho chỉ có bản năng không có gì thần trí. Nhưng là rất nhanh liền bối rối. Thật sự là chúng mặc dù chưa từng gặp được có thể xâm nhập nơi đây chi nhân. Có thể tại chúng bản năng ở bên trong. Tựa hồ. Hẳn là người sống sợ hãi chúng mới đúng. Có thể dưới mắt. Bạch Tiểu Thuần thường thường vung tay lên. Liền là một thanh tụ hồn đan bay ra. Oanh oanh âm thanh xuống. Những thứ này hồn nhất phiến phiến bị hấp xả qua. Điều này cũng làm cho mà thôi. Hắn thậm chí còn tạm thời luyện hỏa. Càng là chủ động đi tới gần. Liền dường như hết thảy đều đảo bình thường. Khiến cho bốn phía cái kia chút ít oan hồn. Thời gian dần trôi qua lại lần đầu cảm nhận được sợ hãi. Kêu thảm thiết trong hướng về bốn phía né tránh. Ý đồ rời xa Bạch Tiểu Thuần ma trảo. Tiểu quai quai đừng chạy, Bạch Tiểu Thuần hú lên quái gì, hai mắt sáng lên, hưng phấn nhào tới tiến đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1173 thắng lợi trở về. Đối với những thứ này oan hồn mà nói, chúng nó cả đời này vốn là gợn sóng không sợ hãi đấy. Nguyên bản phải là hết thảy kẻ sống sợ hãi đấy. Mà cái này phiến thế giới vốn cũng chính là bị tố tạo nên tử vong chi giới. Nhưng hôm nay, theo Bạch Tiểu Thuần đến, theo thiên phẩm luyện hồn sư lần thứ nhất hàng lâm, theo tụ hồn đan tại tàn phiến trên một lần trước đó chưa từng có bộc phát, hết thảy đều cải biến. Nổ vang thanh âm tại thế giới này không ngừng mà quanh quẩn ra. Bạch Tiểu Thuần đan dược khác đều hao tổn thật lớn. Duy chỉ có tụ hồn đan. Bởi vì tại đây vĩnh hằng tiên vực đã không có đất dụng võ. Vì vậy thủy chung tồn tại số lượng khổng lồ. Dù sao hắn ban đầu ở man hoang thời. Tụ hồn đan là hắn ở nhà lữ hành thiết yếu chi vật. Cũng đã sớm dưỡng thành đi ra ngoài bên ngoài. Chứng kiến hoang giải oan hồn liền thuận tay thu thói quen. Loại này thói quen tốt. Tại vĩnh hằng tiên vực đây cơ hồ không có hồn trong thế giới. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần mỗi lần nhớ tới. Đều cảm thấy ngứa tay đồng thời. Tràn đầy tiếc nuối. Nhưng hôm nay. Hắn hưng phấn kích động chấn phấn. Thật sự là nơi đây hồn rất nhiều. Thế cho nên lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy. Cửa ải này chính là mình phúc lợi. Vượt ra khỏi lúc trước sở hữu cửa khẩu. Thậm chí cửa này vượt qua sau tại Bạch Tiểu Thuần nhìn đến. Mặc kệ cho cái gì ban thưởng cũng có thể. Dù là không có ban thưởng cũng đều đi. Bởi vì này một cửa bản thân oan hồn đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng đã là tốt nhất phần thưởng rồi. Ngoan nghe lời hồn đều đừng chạy, nhà của ngươi Bạch gia gia rất hiền lành đấy, tuyệt đối sẽ không khi dễ các ngươi. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên. Thân thể không ngừng mà tốc độ cao di động. Mỗi lần tụ hồn đan nổ vang sau đó, hắn đều tay phải nâng lên hư không một trảo. Sắp bị tụ hồn đan hút đi hồn cầu. Ôm đồm đi. Thu vào chứ vật đại bên trong. Đây quả thực là nhặt hồn A. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lộ ra nóng bỏng. Chỉ hận chính mình tốc độ quá chậm. Chỉ hận chính mình đầu dài quá hai cánh tay. Hắn sợ cửa ải này đem mình bài xích đi ra ngoài. Giờ phút này cơ hồ là dùng toàn bộ tinh lực. Điên cuồng thu oan hồn. Đều đừng chạy, các ngươi nghe lời một điểm. Chết tiệt. Đừng chạy A. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ. Một bên gầm nhẹ, một bên trào hồn. Thế giới này bên trong sở hữu oan hồn, chính mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Còn lại những cái kia đã sớm bản năng hoảng sợ tứ tán. Cảm nhận được chúng nó trở thành oan hồn sau lần thứ nhất sợ hãi. Ở nơi này toàn bộ thế giới oan hồn bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi ước chừng 2-3 thành thời. Tàn phiến khí linh rốt cuộc thức tỉnh. Vừa mới thức tỉnh nó, còn không có kịp phản ứng Bạch Tiểu Thuần đang tại sông cửa. Cho đến thần trí của nó đào qua sở hữu cửa khẩu về sau, đột nhiên thấy được tại đây thứ 84 quan nội phát sinh kinh người một màn. Đây hết thầy. Lập tức khiến cho cái này khí linh nhìn trợn tròn mắt. Thật lâu mới hít vào khẩu khí. Tựa hồ không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này. Khí linh run rẩy, rõ ràng không có nước mắt nó. Giờ phút này đều dâng lên một cỗ muốn khóc lên xúc động. Trời đánh Bạch Tiểu Thuần a, khí linh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Của ta hồn a. Đây chính là chúa tể đại nhân năm đó hao phí thật lớn tâm huyết. Tại sinh tử đạo nguyên đại thành thời. Bằng không huyễn hóa ra. Giữa không sinh có thành hồn a. Trời ạ. Cái này chút ít hồn từng cái đều ẩn chứa sinh tử đạo nguyên. Có thể nói vô giá khí linh chính muốn phát điên. Nó giờ phút này mãnh liệt liền thần niệm tản ra. Nháy mắt dung nhập cửa khẩu bên trong. Không có chút chần chờ. Trực tiếp hay dùng quyền hạn của mình. Ý định cưỡng ép lại để cho Bạch Tiểu Thuần thành công xông qua cửa ải này. Cửa khẩu thế giới. Lập tức càn khôn kịch biến. Phong vân cuốn động ở bên trong. Một cỗ cực lớn hấp lực từ phía trên hàng lâm. Trực tiếp bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó. Thế giới này bản thân cũng đột nhiên trong tản mát ra mãnh liệt hơn bài xích cảm giác. Bạch Tiểu Thuần lập tức sốt ruột. Tiểu khí linh. Ngươi làm gì? Ngươi ăn gian. Ta đây cửa còn không có qua đâu rồi. Ngươi sao có thể sẽ khiến ta thông qua a? Ngươi là khí linh a? Ngươi có chút tôn nghiêm được hay không được? Ngươi sao có thể khuất phục đâu rồi? Đến. Đem ta phóng xuất. Lúc này đây ta muốn bằng lấy của ta bản lĩnh thật sự đến sông cửa ải này. Bạch Tiểu Thuần thân thể căn bản cũng không thụ khống chế. Ở đằng kia hấp lực cùng bài xích ở bên trong. Trực tiếp đã bị cuốn hướng lên bầu trời. Hắn nhìn lấy những cái kia tứ tán hồn khoảng cách mình càng ngày càng xa. Trong lòng cũng đều không cam lòng đứng lên. Tiểu khí linh. Ta khinh bị ngươi. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong. So với trước càng lớn gào thét. Tại thế giới này bên trong ngập trời quanh quẩn. Càng là vì không ly khai. Bạch Tiểu Thuần cũng đã phát động ra chính mình tàn phiến quyền hạn. Ý đồ làm cho mình cưỡng ép ở tại chỗ này. Câm miệng. A, khí linh đã bị khí không biết nên nói cái gì. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng mình đối kháng. Thậm chí đây đối với chống đỡ lại chậm rãi xuất hiện nào đó cân bằng. Mà tại cái này cân bằng trong Bạch Tiểu Thuần. Rõ ràng còn thỉnh thoảng ném ra đan dược. Tại tiếng nổ vang về sau. Như trước vẫn có hồn bị hút vào trở thành hồn cầu. Đây hết thầy. Lập tức khiến cho tiểu khí linh phát điên đã đến cực hạn. Nó dứt khoát không tiếc đại giới. Dù là liều mạng chính mình vừa mới thức tỉnh sẽ phải quay lại đi ngủ say đại giới. Cũng liều mạng sở hữu đi quyền khống chế hạn. Trong nháy mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần trực tiếp truyền đưa ra cái này phiến thế giới. Cho đến Bạch Tiểu Thuần thân ảnh biến mất. Khí linh lập tức vô tình. Đã liền thần niệm cũng đều yếu ớt xuống. Chẳng qua là hôm nay nó. Trong lòng tuyệt vọng xa xa so với cái này mỏi mệt càng sâu. Hắn đều muốn thề tiếp theo nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng như vậy lời thề theo hắn trong miệng đã nói ra thật nhiều lần. Mà mỗi một lần. Tuy nhiên cũng đối với Bạch Tiểu Thuần không biết làm thế nào. Thế cho nên cho tới bây giờ. Chính nó đều cảm thấy. cái này tựa hồ là một cái không có khả năng đi hoàn thành sự tình rồi. Hắn chẳng lẽ là khắc tinh của ta tiểu khí linh bi thương. Trong lòng khổ sở không cách nào hình dung. Hơn nữa tiêu hao quá độ. Giờ phút này dần dần lại lâm vào trạng thái ngủ say. Cửa khẩu bên ngoài. Tàn phiến bên trên Bạch Tiểu Thuần thân ảnh nổi lên. Trong lòng của hắn tức giận. Thân sắc càng có tức giận. Ý đồ lần nữa đi vào. Có thể lại phát hiện cùng lúc trước Hắc Đan nhất tộc thế giới cũng có thể. Bất luận cái gì một cái phiến cốt quan khẩu. Mình vô luận như thế nào cũng đều không cách nào xâm nhập trở ra. Hắn mặc dù không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Cái này khí linh thật sự quá keo kiệt rồi. Không phải là chút ít hồn sao. Cái này tàn phiến về sau đều là của ta. Đát liền nó cũng đều là ta đấy. Tự chính mình cầm đồ đạc của mình. Ta đều không đau lòng. Nó đau lòng cái gì? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Cúi đầu sờ lên túi trữ vật. Cảm thụ được bên trong bị chính mình mang ra ngoài hồn như trước hoàn hảo về sau. Trong lòng của hắn lần nữa sục sôi đứng lên. Rất lâu không có nhiều như vậy hồn. Bạch Tiểu Thuần có chút ngứa tay. Dứt khoát ở đằng kia tàn phiến trên quảng trường. Đem hồn lấy ra. Bắt đầu luyện lửa. Đi theo lên hỏa diễm cuồn cuộn. Từng đoàn nhiều màu lửa bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra. Cho dù không có vượt qua 15 màu đấy. Có thể 15 màu phía dưới. Bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế được không ít. Dù sao 15 màu trở lên. Một phương diện khó khăn tăng lớn. Một phương diện khác làm cho tiêu hao hồn số lượng cũng càng phát ra tràn đầy. Cho dù lúc này đây Bạch Tiểu Thuần thu hoạch xa xỉ. Có thể Bạch Tiểu Thuần tính toán một cái. Như trước vẫn không cách nào trèo chống từ tự luyện chế ra 22 màu trở lên lửa. Còn kém một ít mới có thể luyện chế ra 22 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần nhìn tay của mình trên lưng Bạch Hảo ấm ký. Thở sâu về sau. Hạ quyết tâm. Chờ mình trở thành tàn phiến chủ nhân về sau. Nhất định đi cái cửa khẩu này bên trong. Đem bên trong hồn đều lấy đi. Nửa tháng sau. Đương Bạch Tiểu Thuần đem lúc này đây hồn thu hoạch đều luyện không sai biệt lắm thời. Hắn trong túi trữ vật. Nhiều màu lửa số lượng bổ sung không ít. Giờ phút này cảm thấy mỹ mãn. Nhìn phiến cốt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút. Cảm thấy có lẽ trước trở về một chuyến. Nghỉ ngơi về sau. Lại đến tiếp tục. Nghĩ tới đây. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái dần dần mơ hồ. Cuối cùng biến mất. Xuất hiện thời. Đã về tới Tà Hoàng nội thành đại sứ quán trong mật thất. Thắng lợi trở về Bạch Tiểu Thuần hăng hái tiêu sái ra mật thất. Đem dưới trướng cái kia hai cái bán thần gọi đến. Nghe ngóng tại hắn bế quan mấy ngày này làm cho chuyện đã xảy ra về sau. Liền đưa bọn chúng tản ra. Khoanh chân ngồi xuống. Khôi phục tu vi. Trong chớp mắt. Lại đi qua 7 ngày. Đương Bạch Tiểu Thuần vô luận là tu vi còn là tinh lực. Đều đạt đến đỉnh cao sung mãn thời. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi tàn phiến sông cửa. Nhưng vào lúc này. Một đạo thánh chỉ. Từ tà trong hoàng cung. Đột nhiên truyền ra. Thẳng đến đại sứ quán mà đến. Thánh chỉ tới gần. Không có đám người đi đón. Liền tự hành tản ra. Hóa thành tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Quanh quẩn toàn bộ đại sứ quán. Gọi thánh hoàng triều đại sứ Bạch Tiểu Thuần. Lập tức vào cung yết kiến. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu. Nhoáng một cái xuất hiện ở đại sứ quán giữa không trung. Bên tai quanh quẩn lúc trước thánh chỉ thanh âm. Giờ phút này đại sứ quán bên trong tu sĩ khác. Cũng đều kinh nghi bất định. Nhao nhao đi ra nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút chần chờ. Suy nghĩ chẳng lẽ là lúc trước cùng thông thiên đạo nhân một trận chiến sự tình. Tà Hoàng muốn tới gõ một phen. Sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy việc này khả năng không lớn. Thân phận của mình dù sao cũng là Thánh Hoàng Triều Đại Sứ. Trừ phi là thật sự phạm vào cái đại sự gì. Bằng không mà nói, cùng Thông Thiên Đạo Nhân chẳng qua là ngắn ngủi một trận chiến. Căn bản cũng không đủ để bị định tội. Như hắn không phải là Thiên Tôn mà nói, khác thì đừng nói tới. Nhưng đồng dạng thân là Thiên Tôn, điểm này tự tin Bạch Tiểu Thuần vẫn phải có. Không đi là không được. Cũng được. Liền đi xem cuối cùng Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút không yên. Trầm ngâm về sau. Thở sâu. Nhoáng một cái thẳng đến trên đầu Hoàng Cung. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ can người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilep.com chương 1174 dấu diêm sát khí. Bất quá đang bay ra đại sứ quán về sau. Bạch Tiểu Thuần tâm ngược lại bình tĩnh một chút. Hắn chú ý tới thu được thánh chỉ cũng không phải là bản thân. Trên thực tế tại đây Tà Hoàng Thành bên trong, lại có vài chục mọi người nhận được thánh chỉ. Giờ phút này riêng phần mình bay ra thẳng đến Hoàng Cung. Trong này còn có Nghiễm Mục Thiên Con đám người, cũng đều gào thét lúc giữa, tốc độ cực nhanh, cùng Thánh Hoàng Triều biểu hiện ra một mảnh tường hòa bất đồng. Tà Hoàng Triều những thứ này cường giả đều riêng phần mình cao ngạo. Mặc dù cũng có lẫn nhau liên thủ thời điểm, có thể đại đa số thời điểm đều là lẫn nhau không thân cận. Ngược lại là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý. Có thể cũng chỉ là nhìn lướt qua, sẽ thu hồi không hề nhìn. Bạch Tiểu Thuần phát hiện sau đó, đáy lòng càng thêm an ổn. Hẳn không phải là nhằm vào ta. Ta dù sao cũng là Thánh Hoàng Triều Đại Sứ, được Tà Hoàng mời cũng là ứng với chi ý. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng chắc chắc không ít. Giờ phút này theo tới gần, rất nhanh đã đến trên đầu ngoài Hoàng Cung. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần đã đến đồng thời, xa xa một đạo cầu vồng gào thét tới gần. Cái này cầu vồng bên trong là một nữ tử. Cô gái này tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Những nơi đi qua, mọi người thấy nàng về sau đều theo bản năng né tránh một ít. Tựa hồ nàng này trên người có một cỗ dược khí, làm cho người ta không dám tiếp xúc. Chính là Công Tôn Uyển Nhi. Dù là Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở thứ hai tiên vực âm thầm cho Công Tôn Uyển Nhi một khối chúa tể thịt, khiến cho nàng đã lấy được mặt khác thiên tôn không sở hữu ban thưởng. Nhưng hôm nay tại đây ngoài Hoàng Cung, hai người gặp nhau lần nữa về sau, cái này Công Tôn Uyển Nhi thần tình như trước băng hàn, coi như không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần giống như trực tiếp theo kia bên người đi qua. Bạch Tiểu Thuần vốn là muốn chào hỏi, có thể mắt thấy như thế, cũng liền đáy lòng hừ một tiếng. Cảm thấy cái này Công Tôn Uyển Nhi nhất định là đầu có vấn đề. Khi thì nhiệt tình, khi thì lạnh lùng. Hiện tại cái dạng này, Bạch Tiểu Thuần cũng lười đi để ý tới. Chính muốn đi vào Hoàng Cung, nhưng lại tại Công Tôn Uyển Nhi theo kia bên người đi qua nháy mắt. Bỗng nhiên đấy, Bạch Tiểu Thuần bên tai truyền đến nàng hầu như hơi không thể điều tra, chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể nghe được thanh âm. Cẩn thận, chỉ có hai chữ, cũng không có những lời khác lời nói. Thậm chí chỉ là hai chữ này nói ra, đều lập tức dẫn động trong Hoàng Cung một ít thần niệm chấn động. Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại, ngẩng đầu lúc, Công Tôn Uyển Nhi đã bước vào Hoàng Cung. Đứng ở ngoài Hoàng Cung Bạch Tiểu Thuần hô hấp có chút dồn dập. Công Tôn Uyển Nhi những lời này tại đáy lòng của hắn bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Hắn lúc đầu vốn đã thư giãn xuống dưới tâm, lần nữa nhấc lên. Đứng ở nơi đó trầm mặc sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần biết mình không cách nào lui về phía sau. Giờ phút này chỉ có thể kiên trì. Đi vào trong hoàng cung. Trên đường đi Tà Hoàng Triều hoàng cung tràn đầy cùng đồ sộ. Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm nhìn. Giờ phút này đáy lòng có chút áp lực. Cho đến tiến vào đã đến hoàng cung chánh điện về sau. Hắn thấy được đại điện này bên trong. Rõ ràng tại bốn phía bày biện không ít án mấy. Có tiên tửu linh quả. Càng có đại lượng thị nữ tại bốn phía hầu hạ. Một màn này. Làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nghi hoặc. Đồng thời hắn cũng chú ý tới những thứ này án mấy về sau. Giờ phút này tuyệt đại đa số đều đã ngồi tu sĩ. Quảng Mục. Công Tôn Uyển Nhi. Nguyên Yêu Tử. Tuyệt Địa Thiên Tôn. Thông Thiên Đạo Nhân. Đều trong đó cũng không có thiếu bán thần cường giả. Mà phía trước nhất. Tới gần Long Y chỗ. Đại Hoàng Tử ngồi ở chỗ kia. Giờ phút này đang cùng bên người tu sĩ đàm tiếu. Giống như chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đến. Hắn nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần. Hặc hặc cười cười. Bạch Đại Sứ đến ngồi ở đây. Đại Hoàng Tử đứng dậy thái độ rất là chân thành. Lôi kéo Bạch Tiểu Thuần ngồi ở một bên án mấy sau. Đại Hoàng Tử. Hôm nay đây là Bạch Tiểu Thuần không thể không cẩn thận một ít. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn Đại Hoàng Tử, hỏi một câu. Ngày gần đây Phụ Hoàng tu hành có chỗ đột phá, Tiểu Vương xin chỉ thị sau đó. Vì vậy bố trí lúc này đây yến hội, muốn mở tiệc chiêu đãi ta Tà Hoàng Triều văn võ, đến một lần chúc mừng Phụ Hoàng ta. Thứ hai nha, Bạch Đại Sứ đến ta Tà Hoàng thành đã lâu. Như thường ngày đều đang bế quan. Vừa vặn mượn cơ hội này. Cùng ta Tà Hoàng thành tu sĩ nhiều nhận thức một cái. Đại Hoàng Tử trong tiếng cười. Bốn phía tu sĩ có không ít người đều ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần. Cái này có Quảng Mục các loại thiên tôn. Từng cái một trong mắt lạnh lùng. Khóe miệng mang theo một vòng mỉa mai. Hiển nhiên ở chỗ này. Bọn hắn cũng đều không muốn đi che giấu bản thân chán ghét rồi. Đây hết thảy đã làm cho Bạch Tiểu Thuần đã minh bạch hôm nay cái này yến hội. Chính là châm đối với chính mình. Mà chủ mưu có lẽ không phải Tà Hoàng mà là trước mắt cái này Đại Hoàng Tử. Bạch Tiểu Thuần khẽ cau mày về sau. Lại nới lỏng ra. Hặc hặc cười cười. Dứt khoát cầm lấy một bên tiên tửu. Trực tiếp uống xong một miệng lớn. Buông về sau. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đại Hoàng Tử. Đối với Bạch Tiểu Thuần cử động. Đại Hoàng Tử trong mắt ở chỗ sâu trong hàn mang lói lên. Lập tức giống nhau nở nụ cười. Rất nhanh đấy. Lúc lại không ai tiến vào đại điện về sau. Một cỗ vượt qua thiên tôn thần niệm chấn động. Âm âm hàng lâm. Khiến cho bốn phía sở hữu tu sĩ đều trong lòng chấn động. Không đợi có chỗ phản ứng. Ở đằng kia trên ghế rồng. Đã nhiều hơn một người. Một thân long bào mang theo đế quan. Mặt không biểu tình nhưng lại giống như thần đầu bình thường. Chính là Tà Hoàng. Bái kiến Tà Hoàng theo Tà Hoàng xuất hiện. Bốn phía mọi người lập tức đứng dậy. Cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó. Ôm quyền cúi đầu. Tà Hoàng không nói gì. Chỉ là khoát tay chặn lại. Liền nhắm mắt lại. Tựa hồ đối với hết thầy trước mắt. Đều không có quá lớn hứng thú. Mọi người ánh mắt lập lòe. Có một chút người quen thuộc. Hoặc là biết được tình huống người. Đều như có điều suy nghĩ. Thỉnh thoảng nhìn về phía Đại Hoàng Tử cùng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, một màn này làm cho hắn đã vô cùng xác định, lúc này đây tất nhiên là tiệc không tốt tiệc. Mặc kệ hắn sẽ đối ta làm cái gì, đều cần trước bắt lấy lỗi lầm của ta. Ở chỗ này, ta cũng không tin ta chỉ uống chút rượu. Sẽ phạm phải một ít xúc phạm điểm mấu chốt sai lầm. Bạch Tiểu Thuần trong lòng hừ một tiếng. thần sắc rất là bình tĩnh. Đại hoàng tử nheo lại hai mắt, giờ phút này đứng người lên, tiếng cười truyền ra. Chư vị, thánh hoàng triều đại sứ, thông thiên vương Bạch Tiểu Thuần, chắc hẳn mọi người rất nhiều đều đã ra mắt, coi như là chưa thấy qua đấy, cũng đều có chỗ nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy chén rượu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hôm nay, nhận được phụ hoàng ưu ái, làm cho tiểu vương đến chủ trì trận này yến hội. Nhỏ như vậy vương đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là muốn làm cho Bạch đại sứ đánh giá một cách chúng ta Tà hoàng triều thịnh yến. Đại hoàng tử thanh âm ngẩng cao quanh quẩn bốn phía, nơi đây mọi người cũng đều vui vẻ nhìn lại. Bất quá Bạch đại sứ trước không nên vội vã uống rượu. Ta Tà hoàng triều năm gần đây đã có một cách truyền thống, cái kia chính là trước thưởng thức một trận đặc thù vũ đạo. Đại hoàng tử nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, cười cười về sau, hai tay nâng lên nhẹ nhàng vỗ. Lập tức thì có tiếng bước chân theo đại điện hai bên thiên điện bên trong truyền ra. Rất nhanh đấy, liền từ hai bên đi tới một đám người. Đám người kia rõ ràng đều là nữ tử, từng cái đều là tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người nổi bật. Chỉ là đi tới bộ pháp có chút kỳ quái, dường như trong thân thể cất giấu cơ quan bình thường, lại như cùng con rối giống nhau. Nhất là nét mặt của các nàng, cả đám đều khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này, mỗi người lại đều giống như đúc, thậm chí đã liền khóe miệng uốn lượn cũng đều không có chút nào bất đồng. Cái này làm cho người ta không tự giác gặp sinh ra một loại dường gì cảm giác. Dường như nụ cười của các nàng đã bị cố định. Mà sau cùng làm cho lòng người đầu chấn động đấy, thì là ánh mắt của các nàng. Cái này tất cả nữ tử, ánh mắt của các nàng bên trong lộ ra đấy, lại là cầu khẩn, càng có bất lực tuyệt vọng. Ở nơi này là cái gì nữ tu, đây rõ ràng là một đống vốn là nữ tu, nhưng lại bị tươi sống luyện chế thành thi thể khỏi. Có thể hết lần này tới lần khác, lại cầm giữ các nàng hồn, khiến cho ánh mắt của các nàng có thể lộ ra thần thái, cùng cái xác không hồn lại có bất đồng chỗ. Giờ phút này từng cái một giống như khống chế lấy, đi tới trong đại điện, lại tại đó nhẹ nhàng nhảy múa. Một màn này rơi vào người khác trong mắt còn không có gì, có thể Bạch Tiểu Thuần tại thấy nháy mắt, trong đầu của hắn trong nháy mắt liền oanh một tiếng, toàn bộ người có chút run rẩy, hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, trong mắt càng là nháy mắt thì có huyết sắc. Bởi vì những cô gái này đều là thông thiên thế giới tu sĩ, thậm chí trong này còn có một hai vị còn là Nghịch Hà Tông đệ tử. Bạch Tiểu Thuần đã từng thấy qua, đối phương còn cấp qua Bạch Tiểu Thuần thư tình. Bạch đại sứ, ngươi xem ta Tà hoàng triều cách này năm gần đây mới có yến hội trước trợ hứng vũ đạo, nhảy tốt chứ? Đại hoàng tử mỉm cười nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, quảng một đám người, bốn phía hầu như tất cả mọi người đều đem ánh mắt ném hướng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, trong lòng của hắn giờ phút này căn bản là không cách nào bình tĩnh. Có thể hắn hiểu được, đại hoàng tử tận lực an bài, mấy cái thiên tôn trong mắt lóe lên hàn mang, còn có Tà hoàng lạnh lùng, không không nói rõ. Đại hoàng tử lúc này đây chính là muốn kích thích bản thân. Nếu là hắn nơi đây không có khống chế được, có đi một tí khác người cử động, cũng sẽ bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, thậm chí gặp lấy đâm vương giết giá có lẽ có, đem bản thân chém giết cũng không phải là không được. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1175 hắn nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần im lặng. Hắn cũng chỉ có thể trầm mặc, nắm chén rượu tay, đang run rẩy vài cách về sau. Hắn chú ý tới thông thiên đạo nhân coi thường. Chú ý tới cái này bốn phía ngoại trừ công tôn uyển nhi ánh mắt phức tạp bên ngoài. Tất cả mọi người lạnh lùng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thực lực. Đủ thực lực. Nếu như ta hiện tại có thể chiến thái cổ. Ai dám ở trước mặt ta như thế nhục nhã. Ai dám ở trước mặt ta như thế hành hạ ta thông thiên thế giới chi tu bạch tiểu thuần đang nhắm mắt. Phủ lên xoắn suýt giấy rùa màu đỏ. Có thể hết thầy còn chưa kết thúc. Đại hoàng tử khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Mắt thấy bạch tiểu thuần nơi đây nhìn được. Trong mắt của hắn có một vòng mỉa mai hiện lên. Hôm nay ta vì bạch đại sứ chuẩn bị truyền thống thế nhưng là có rất nhiều. Đại hoàng tử hạc hạc cười cười, tay phải vung lên. Bạch đại sứ, ta và ngươi mới quen đắc thân a, ngươi càng là đại biểu thánh hoàng triều, như vậy. Hôm nay bổn vương sẽ đưa ngươi giống nhau lễ vật này nha. Đại hoàng tử nói đến đây, chỉ một cách những cái kia vẫn còn vũ đạo thi khôi. Chính là chỗ này thi khôi luyện chế biện pháp. Kể từ đó, bạch đại sứ sau khi trở về, dĩ nhiên là có thể bản thân đi luyện chế một chút. Phẩm nhất phẩm trong này mùi vị. Đúng rồi, luyện chế như thế thi khôi, thế nhưng là bổn vương độc sáng tạo ra đấy. Đại hoàng tử không chờ bạch tiểu thuần trợn mắt. Tiếng cười truyền ra về sau. Tránh điện ngoài cửa lớn. Lại lập tức tiến đến hai người tu sĩ. Hai người này đã đến đại hoàng tử phủ cận bái kiến về sau. Tay áo hất lên. Rõ ràng theo bọn họ trong túi chứ vật. Bay ra ba người tu sĩ. Cái này ba người tu sĩ, thình lình đều là nguyên anh cả đám đều hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích. Bạch đại sứ có thể muốn thấy rõ rồi chứ. Bổn vương coi như ngươi trước mặt. Tự mình luyện một cái. Như vậy cũng thuận tiện ngươi đi nghiên cứu. Đại hoàng tử trên mặt sáng tươi cười càng tăng lên. Nội tâm thì là một mảnh băng lãnh. Hắn hôm nay bố trí cái này cuộc. Mục tiêu chính là bạch tiểu thuần. Thật sự là tại hắn xem ra. Cái này bạch tiểu thuần có chút không biết tốt xấu. Nguyên bản bản thân còn ý định chỉ cần đối phương đồng ý cùng mình trao đổi thân thể. Như vậy hắn ngay tại phụ hoàng trước mặt nhiều kể một ít lời hữu ích. Khiến cho cái này bạch tiểu thuần tại tà hoàng triều trong lúc an toàn vượt qua. Nhưng hôm nay đối phương nếu như cự tuyệt. Nói như vậy không được, hắn đại hoàng tử liền chuẩn bị tự mình đi lấy. Như bạch tiểu thuần làm cho phán đoán. Chỉ cần hắn hơi chút có một chút khác người cử động. Tại đây trong hoàng cung. Tại tà hoàng trước mặt. Dù là việc nhỏ. Cũng đều đủ để biến thành đại sự. Vì vậy hắn muốn chính là làm cho bạch tiểu thuần nhìn không được. Giờ phút này đáy lòng cười lạnh ở bên trong. Đại hoàng tử tiến lên, đang tại tất cả mọi người trước mặt, bắt đầu luyện chế thi khôi. Rất nhanh đấy, thì có kêu thê lương thảm thiết theo tu sĩ kia trong miệng truyền ra. Quanh quẩn toàn bộ đại điện lúc, bạch tiểu thuần thân thể càng thêm run rẩy, ánh mắt của hắn cũng chậm chậm mở ra. Hắn không muốn đi nhắm mắt lại, hắn đều muốn nhìn đến, xem rành mạch. Luyện chế cái này đặc thù thi khôi. Có một chút bạch đại sứ có thể phải chú ý. Chính là toàn bộ trong quá trình. Tuyệt đối không thể để cho đối phương chết mất. Nhất định phải dùng các loại tra tấn phương pháp xử lý. Làm cho hắn thống khổ. Làm cho hắn kêu rên. Lời nói như vậy. Mới có thể khiến cho thi khôi tại sao khi hoàn thành. Đối phương toàn thân huyết nhục ở vào sinh động trạng thái. Đại hoàng tử một bên luyện. Vừa cười hướng bạch tiểu thuần giới thiệu. Toàn bộ quá trình tàn nhẫn vô cùng. Đủ để cho người thấy được nhìn thấy mà giật mình. Bạch tiểu thuần gắt gao chế trụ chấu ngồi lan can. Trong ánh mắt hồng mang. Tại đại điện này bên trong đều kinh người. Trước mắt một màn. Làm cho cả người hắn đều muốn điên cuồng lên. Cái loại này tàn nhẫn, so với sinh sôi lột da còn mãnh liệt hơn vô số lần. Cơ hồ là đem một cái người sống triệt để từ trong ra ngoài cải tạo. Nếu như chỉ là động tác cũng thì thôi, đại hoàng tử giới thiệu càng là vô cùng kỹ càng. Mà hắn vì kích thích Bạch Tiểu Thuần, lại cầm trong tay bị luyện chế ba vị tu sĩ, cởi bỏ phong ấn điều khiển, khiến cho ba người này khôi phục thần trí, có thể mở miệng. Kể từ đó, thầy lương chi thanh âm mãnh liệt hơn. Nhất là trong ba người một người trung niên nam tử, hắn tựa hồ nhận thức Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này ở đằng kia thống khổ xuống, mãnh liệt thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau, phát ra cầu cứu. Khôi tổ, cứu ta, cứu ta. Thanh âm này truyền ra, làm cho Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt rút cuộc khống chế không nổi, đột nhiên biến đổi, hướng về Bạch Tiểu Thuần lắc đầu ý bảo. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây, càng là trong nháy mắt liền đem lan can bóp nát, vô số mảnh gỗ vụn tản ra ở bên trong. Quảng một đám người cũng đều ánh mắt ngưng tụ, khí thế bay lên. Hắn tức giận đã ngập trời, đã đến không cách nào thừa nhận trình độ. Thân thể của hắn run rẩy, trong nội tâm khó chịu vô cùng. Lúc này hắn tình nguyện bản thân không có hôm nay con thân thể, làm cho gỗ vụn mảnh đâm vào bàn tay cũng tốt hơn trong nội tâm đau đớn. Cả người hắn cực độ biệt khuất, giờ phút này mãnh liệt liền đứng lên. Hầu như tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, ngồi ở trên ghế rồng Tà Hoàng, hai mắt hơi hơi đóng mở một cái. Quảng một đám người cũng đều nhao nhao cuồng hỉ, từng cái một đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, Công Tôn Uyển Nhi chợt tay phải nâng lên, vung mạnh lên, lập tức ba đạo khói đen nháy mắt mà ra, tốc độ cực nhanh. Đại hoàng tử thân là bán thần, căn bản là không cách nào ngăn cản. Những người khác cũng đều đem lực chú ý đặt ở Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, cũng phản ứng không kịp nữa. Trong nháy mắt, cái này ba đạo khói đen liền dung nhập vào ba cái kia đang tại thê lương kêu thảm thiết cầu cứu thông thiên thế giới tu sĩ trên thân. Lập tức, ba người này thân thể run lên, trong thần sắc lại lộ ra giải thoát, hai mắt nhắm nghiền, khí tuyệt bỏ mình. Đã đủ rồi, đại hoàng tử. Nơi này là hoàng cung. Ngươi những thứ này nghiên cứu, chớ để cầm đến nơi đây. Cũng đừng tại bản thể trước mặt đi loay hoay. Bản thể nhìn xem. Buồn nôn Công Tôn Uyển Nhi xuất thủ trong nháy mắt, lạnh lùng mở miệng. Thanh âm như là âm gió thổi qua, tại đây trong hoàng cung quanh quẩn ra. Loại sự tình này, Bạch Tiểu Thuần không cách nào làm. Có thể nàng thân là Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, nàng có thể làm. Chỉ bất quá làm như vậy hậu quả không nhỏ. Ngươi đại hoàng tử mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi. Bốn phía mọi người cũng đều trong lòng giật mình. Coi như là mấy cái thiên tôn, cũng đều chân mày hơi nhíu lại. Có thể nếu như Công Tôn Uyển Nhi xuất thủ, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Nhao nhao thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế rồng Tà Hoàng, giờ phút này thoáng đóng mở hai mắt, cũng ở đây Công Tôn Uyển Nhi trên thân nhìn nhìn, lộ ra hơi không thể điều tra một vòng hơi mù. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem cái kia chết đi về sau, mang trên mặt giải thoát chi ý ba vị tu sĩ, thở sâu về sau, mặt không biểu tình hướng về Tà Hoàng cúi đầu. Tà Hoàng bệ hạ, Bạch mỗ thân thể không khỏe, xin được cáo lui trước. Hắn nói qua quay người liền muốn ly khai. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm, nhăn mày lại, trong lòng đối với Công Tôn Uyển Nhi thầm hận, đáy lòng thề, sớm muộn gì có một ngày, bản thân muốn đem cái này Công Tôn Uyển Nhi luyện trí thành một cái thiên tôn tươi đẹp khôi. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đi, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lập tức tiến lên ngăn trở tại Bạch Tiểu Thuần phía trước. Bạch Đại Sứ, ta Hoàng Bệ Hạ còn không có đồng ý ngươi đi đâu rồi. Yến hội vẫn là không có chấm dứt. Ngươi sao có thể đi đâu rồi? Hơn nữa kế tiếp, còn có một kiện đổi chuyện đại sự. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn trước mắt Đại Hoàng Tử. Đáy lòng của hắn sát cơ nặng. Thuận theo ánh mắt tràn ra lúc, coi như là Đại Hoàng Tử, cũng đều nội tâm run lên. Bay lên thấy lạnh cả người. Nếu không phải là nơi đây không cho phép, Bạch Tiểu Thuần nhất định đem cái này Đại Hoàng Tử trực tiếp chém giết. Hắn không để ý đến ngăn trở ở trước mặt mình Đại Hoàng Tử, tiếp tục hướng ngoài Hoàng Cung đi đến. Quảng một đám người ánh mắt chớp động, hơi có chần chờ, lại nhìn một chút Tà Hoàng, phát hiện Tà Hoàng cũng không nói một lời về sau, bọn hắn cũng liền đều không có gì động tác. Đại Hoàng Tử giờ phút này ra một thân mồ hôi lạnh, thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên vỗ tay. Lập tức tại Bạch Tiểu Thuần phía trước, ngoài Hoàng Cung, lập tức có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Cái này cầu vồng bên trong là một cái lão giả, đồng dạng cũng là bán thần tu vi. Hắn cũng không phải là một mình, trong tay của hắn lại thình lình mang theo một người. Người này đầu rủ xuống, nhìn không tới bộ dạng, có thể kia trên thân rõ ràng ăn mặc đế bào. Trên đỉnh đầu mặc dù không có mang theo đế quan, có thể cái kia một thân hoàng bào, tại đây trong hoàng cung, đặc biệt dễ làm người khác chú ý cùng chói mắt. Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần bước chân mãnh liệt ngừng lại, đáy lòng chấn động, nghẹn ngào thấp giọng hô. Vĩnh Hằng Tiên Vực lên có tư cách mặc hoàng bào người chỉ có hai cái, một cách là Tà Hoàng, một cách là Thánh Hoàng, nhưng trên thực tế còn có một người, một dạng với hắn có tư cách. Người này chính là Khôi Làm Thịt Dòng chính hậu nhân thông thiên thế giới chính thống hoàng triều trong đấy. Khôi Hoàng, nếu như nói Bạch Tiểu Thuần là dựa vào lúc trước cùng thông thiên đạo nhân một trận chiến, dựa vào thủ lăng nhân tạo hóa xuống, hình thành Khôi Làm Thịt huyết mạch, thành tựu Khôi Tổ. Hơn nữa tu vi của hắn thiên tôn, hôm nay đã trở thành thông thiên thế giới tu sĩ trong lòng hoàng giả. Như vậy từng đắc là Khôi Hoàng, bên người phân thượng, hắn mới là chân chân chính chính thông thiên thế giới chí tôn. Thông thiên thế giới tan vỡ, Khôi Hoàng không có vấn lạc, mà là bị Tà Hoàng triều bắt lấy. Không biết bị hành hạ bao lâu, đào giống hết thảy bí mật về sau, vào hôm nay, bị người như là mang theo một cái gia súc giống như trực tiếp liền sách đã đến trong Hoàng Cung, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Đang nghe được thanh âm Bạch Tiểu Thuần về sau, đã thần trí mơ hồ Khôi Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cho đến hắn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hắn nở nụ cười. Nhất niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1176 truyền thừa. Nụ cười này rất là tang thương. Nhất là Khôi Hoàng mắt trái con ngươi đã trở thành lỗ thủng. Theo trên dấu vết nhìn, lại tựa hồ là chính bản thân hắn đào ở dưới. Mà hắn nguyên bản không phải là như vậy già nua. Hiển nhiên trở thành tù nhân những năm này, vị này Đại Hoàng Tử tại trên người của hắn, không biết thi triển bao nhiêu lần nghiên cứu với tàn nhẫn hãm hại. Đường đường nhất Đại Khôi Hoàng, từng tại man hoang lúc, hắn tuy bị Đại Thiên Sư mất quyền lực, có thể tại mặt mũi lên, hắn như cũ là Khôi Hoàng triều hoàng tôn, như cũ là bị vô số con dân cúng bái. Chỉ là hôm nay, như thế thê lương, bi thảm như vậy, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, há hốc mồm rồi lại nghẹn tại đó. Trong đầu của hắn hiện ra đấy là năm đó tại man hoang lúc Khôi Hoàng bộ dạng, cùng hôm nay, giờ phút này, trước mắt đoán, dường như hai người. Bạch Tiểu Thuần khí tức hỗn loạn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp lại Khôi Hoàng, lại là ở chỗ này. Chú ý tới Bạch Tiểu Thuần thần thức chấn động về sau. Đại Hoàng tử ánh mắt lập lòe. Nội tâm rất là đắc ý. Hắn tìm kiếm nghĩ cách đi nhằm vào Bạch Tiểu Thuần. Mục đích đúng là muốn cho Bạch Tiểu Thuần phạm sai lầm. Dù sao đại sứ cái thân phận này vô cùng mẫn cảm. Nhưng một khi Bạch Tiểu Thuần bản thân phạm sai lầm rồi, như vậy tức thì hết thảy dễ nói. Mà hắn muốn, trên thực tế đúng là thân thể Bạch Tiểu Thuần. Có thể nói đối với huyết mạch Bạch Tiểu Thuần, vị này đại hoàng tử thèm thuồng đắt lâu. Hắn có nhất định được nắm chắc. Chỉ cần nắm giữ thân tê. Hơ. E. Bơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tiểu Thuần. Hắn có thể phá giải Khôi Tể huyết mạch bí mật. Chẳng những có thể lấy đạt được luyện linh thiên phú, càng là có thể đem Khôi làm thịt lưu lại công pháp tu luyện thành công. Bạch Tiểu Thuần bất tử trường sinh công, hôm nay tại Vĩnh Hằng Tiên Vực đã không phải là bí mật gì. Nhất là hắn nghịch thiên giống như khôi phục, càng làm cho rất nhiều người đều động dung. Thậm chí đại hoàng tử trong tay thì có bất tử trường sinh công pháp môn tu luyện. Chỉ là hắn không cách nào tu luyện. Chỉ có đủ thông thiên thế giới huyết mạch người mới có thể đem bất tử trường sinh công này tu luyện thành công. Đây là trụ cột nhất điều kiện. Đây hết thảy đều khiến cho đại hoàng tử đối với đạt được Bạch Tiểu Thuần thân thể rất là nóng bỏng. Giờ phút này mắt thấy bản thân chuẩn bị có hiệu quả, đại hoàng tử thở sâu cười ha hà. Bạch đại sứ, tiểu vương đối với luyện linh rất cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng biết, con người của ta truy cầu hoàn mỹ. Trong thân thể bên ngoài, đã không sai biệt lắm đều thay đổi một lần. Thậm chí ta cũng không gạt ngươi. Trong cơ thể của ta, cũng đã có một tia các ngươi thông thiên thế giới huyết mạch. Cũng tìm tòi ra luyện linh phương pháp. Nhưng những nay huyết mạch lực lượng còn chưa đủ a, xa xa chưa đủ. Mà bây giờ, ta đã xuất chinh được phụ hoàng đồng ý. Chuẩn bị đem cái này Khôi Hoàng sinh sôi luyện hóa. Đem toàn bộ thân hình huyết nhục luyện chế thành của ta một cái cánh tay. Cánh tay này đem hoàn mỹ có đủ thông thiên thế giới huyết mạch mà ta cũng bởi vậy có thể sâu trình độ nắm giữ. Khôi Tể huyết mạch bí mật đại hoàng tử lời nói quanh quẩn. Toàn bộ người trong mắt mang theo một vòng điên cuồng. Lời của hắn, thân thể của hắn, dường như đã điên rồi giống nhau. Có thể hết lần này tới lần khác điều này bốn phía mọi người, lại tuyệt đại đa số, đều cảm thấy đây hết thảy bình thường. Thậm chí một ít bán thần, trong mắt đều lộ ra hâm mộ. Nói đến đây, đại hoàng tử mãnh liệt nâng lên tay trái, lại trong nháy mắt đem bản thân tay phải chém xuống. Không để ý máu tươi phun, hắn một phát bắt được Khôi Hoàng, trực tiếp liền đặt tại miệng vết thương của mình lên. Trong nháy mắt, lại có đại lượng thịt lồi, tưởng gì nhúc nhích, buồn nôn đến cực điểm thuận theo Khôi Hoàng thân thể, trực tiếp liền chui vào. Khôi Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy, có thể ánh mắt của hắn như trước đang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trên mặt của hắn, dù là thần sắc vạn vẹo, cũng đều như trước đang cười. Càng có thanh âm theo trong miệng tại thời khắc này truyền khắp bốn phía. Chấm mắt trái cất giấu Khôi Tể huyết mạch bí mật, không có người có thể cầm đi. Tại nhất định bị nhục nhã ngày đầu tiên, khi bọn hắn còn không biết Khôi Hoàng huyết mạch che giấu lúc, chấm liền đem mắt trái đào xuống. Khôi Tể huyết mạch bí mật là ta thông thiên thế giới căn cơ, là ta thông thiên thế giới hết thảy. Bọn hắn ai cũng cầm không đi. Khôi Hoàng nở nụ cười. Tại tiếng cười kia ở bên trong, hắn giống như đem trong thân thể cuối cùng khí lực bạo phát đi ra. Đang tại Tà Hoàng cùng cả triều văn võ trước mặt, tại đây trong hoàng cung, nói ra như vậy một phen lời nói. Những lời này hắn hiển nhiên không phải đối với những người khác đi nói, mà là đối với Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần huyết mạch theo ý nào đó lên, có lẽ không bằng bản thân chính thống, có thể tại độ dày lên cũng đã vượt qua bản thân. Hắn càng là minh bạch, hắn là thông thiên thế giới hoàng tôn, dù là chỉ là mạc đại hoàng tôn, cũng muốn gánh vác lên bản thân trách nhiệm. Trách nhiệm này hắn hôm nay đã không cách nào gánh chịu. Có thể hắn không thể để cho Khôi Hoàng huyết mạch bí mật theo trong tay mình mất đi. Mà Bạch Tiểu Thuần chính là của hắn lựa chọn. Theo ta đào dưới bản thân mắt trái một khắc này lên, ta liền không còn là Khôi Hoàng. Hôm nay chết ở chỗ này đấy, cũng không phải là Khôi Hoàng, chỉ là một cái thông thiên thế giới bình thường bán thần. Khôi Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Dù là thân thể run rẩy, dù là thân thể đã bị đại hoàng tử thịt lồi triệt để chui vào, ở đằng kia nhúc nhích ở bên trong, thân thể của hắn rõ ràng héo rũ. Toàn bộ người dường như hóa thành một cái đang tại hóa tan tượng sáp. Vô cùng dịu dị. Có thể thanh âm của hắn như trước mãnh liệt. Dù là suy yếu, cũng vẫn như cũ tại đây trong hoàng cung quanh quẩn bát phương. Ta không còn là Khôi Hoàng chính thức Khôi Hoàng. Tại lúc trước thông thiên thế giới tan vỡ một khắc này, đã xuất hiện Khôi Hoàng tiếng cười càng phát ra suy yếu. Nhưng mắt phải của hắn rồi lại sáng ngời vô cùng. Thủy chung đều nhìn xem cùng một cái phương hướng. Thủy chung đều nhìn xem một người. Cái hướng kia đúng Bạch Tiểu Thuần chỗ địa phương, người kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Lời của hắn còn chưa nói hết, cũng mặc kệ đúng Bạch Tiểu Thuần, còn là điều này trong hoàng cung mọi người, toàn bộ đều minh bạch. Khôi Hoàng trong miệng theo như lời tân hoàng giả, đúng Bạch Tiểu Thuần. Cùng hắn nói, lúc này đây đúng đại hoàng tử luyện hóa Khôi Hoàng, không bằng nói. Đây là cũ mới Khôi Hoàng một lần tại Tà Hoàng triều chứng kiến ở dưới luân chuyển với truyền thừa. Khôi Hoàng truyền thừa. Theo lời nói quanh quẩn, lão Khôi Hoàng thân thể càng phát ra không còn hình dáng. Mắt phải của hắn cũng chầm chậm nhắm lại. Có thể khóe miệng của hắn tại đây trong thống khổ, còn là lộ ra một vòng, tựa hồ buông xuống hết thảy gánh nặng vẻ nhẹ nhàng. Bạch Tiểu Thuần đè xuống lấy thân thể run rẩy, ánh mắt có chút mơ hồ, hướng về lão Khôi Hoàng ôm quyền thật sâu bái dưới. Điều này cúi đầu bái chính là trên nhất đại Khôi Hoàng. Điều này cúi đầu bái chính là một vị anh hùng. Anh hùng tuổi xế chiều. Có lẽ dĩ vãng hắn không phải anh hùng, nhưng bây giờ hắn chính là một cái anh hùng. Việc này coi như là đại hoàng tử cũng không nghĩ tới. Giờ phút này mắt thấy sự tình rõ ràng đã đến loại trình độ này, hắn lập tức thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ một tiếng nhanh hơn hấp thu. Lập tức lão Khôi Hoàng thân thể trong chốc lát liền trực tiếp đã trở thành một đoàn huyết nhục. Ở đằng kia dường gì nhúc nhích xuống, kia toàn bộ thân hình lại hóa tan lại ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái cánh tay. Tay này cánh tay bị vô số thịt lồi lôi kéo, trực tiếp liền tan đến đại hoàng tử miệng vết thương. Trong nháy mắt liền hòa hợp lại với nhau. Một cỗ thông thiên thế giới huyết mạch lực lượng chớp mắt liền từ điều này đầu trên tay phải phát ra. Đại hoàng tử đứng ở nơi đó, cảm thụ sau một lúc lâu, mãnh liệt cầm chặt nắm đấm, cười ha hà. Bạch đại sư, ngươi xem ta cánh tay này như thế nào, ta cảm nhận được nồng đậm luyện linh khí hơi thở. Đại hoàng tử nheo lại hai mắt, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần như trước cúi đầu bái tại đó, trong mắt của hắn đã đỏ thấm một mảnh, chính muốn nhỏ máu. Một luồng sóng xúc động hóa thành máu nóng, tại trong ấp của hắn hầu như muốn nổ bung. Hắn không cách nào trở về đáp đại hoàng tử vấn đề, bởi vì này một khắc hắn nội tâm sát cơ mạnh đã ngập trời. Một khi bộc phát, thậm chí sát cơ lửa giận đều có thể thiêu đốt toàn bộ trời xanh. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, đỏ thẫm ánh mắt nhìn đại hoàng tử liếc về sau, vừa nhìn về phía tà hoàng. Tà hoàng bệ hạ, Bạch Mỗ đã là thông thiên thế giới người, cũng là thánh hoàng triều đại sứ, không tính thân phận, cũng là vĩnh hằng tiên vực 12 ngày con một trong. Lần này yến hội, một cái nửa thần hoàng tử đối thoại một như thế nhục nhã, có chút qua. Như có lần sau, Bạch Mỗ ngôn từ trước đây, đừng trách ta. Giết người, Bạch Tiểu Thuần nói xong xoay người rời đi. Đại hoàng tử nội tâm cũng đột nhiên kinh hoàng. Thật sự là vừa rồi Bạch Tiểu Thuần ánh mắt so với sớm nhất lúc còn mãnh liệt hơn, thậm chí đều tại đáy lòng của hắn coi như để lại lạc ấm bình thường. Có thể không đợi đại hoàng tử nói cái gì đó, Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên quay người hướng về ngoài hoàng cung trực tiếp đi đến. Cho đến Bạch Tiểu Thuần đi ra hoàng cung đại điện, đại hoàng tử chỗ đó mới từ lúc trước kinh hãi trong khôi phục một ít, đáy lòng phiền muộn xấu hổ vô cùng, chính cân nhắc kế tiếp phải như thế nào lúc, tà hoàng bên kia khẽ lắc đầu, trong mắt ở chỗ sâu trong có người ngoài nhìn không tới một vòng mỉa mai. Điều này mỉa mai đắt là đối với Bạch Tiểu Thuần, cũng là đối với cái kia đại hoàng tử. Hắn không nói chuyện, chỉ là đứng dậy nhoáng một cái đã đi ra hoàng cung. Mắt thấy tà hoàng rời đi, quảng một đám người cũng đều nhao nhao đứng dậy. Đáy lòng cũng đều biết, lúc này đây Bạch Tiểu Thuần coi như là tránh thoát một kiếp. Đến cuối cùng, toàn bộ hoàng cung trong đại điện cũng chỉ còn lại có đại hoàng tử một người. Hắn sắc mặt chậm rãi vặn vẹo, trong mắt của hắn lộ ra một vòng điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta, ta nhất định phải đạt được thân thể của ngươi. Đại hoàng tử gầm nhẹ ở bên trong, hung hăng hất lên cánh tay, phẫn nộ rời đi. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1177 tinh không tàn phế tay. Bạch Tiểu Thuần không biết mình như thế nào trở lại đại sứ quán. Cả người hắn như mất hồn, giống như cái xác không hồn. Hắn thống hận chính mình mềm yếu, thống hận tại sao mình không có ra tay ngăn cản. Lòng của hắn tựa hồ xé sách đã thành hai phần. Một phần tự nói với mình coi như là ngăn cản, cũng vô sự vô bổ. Có thể một phần khác cũng tại hướng về hắn gào thét gào thét. Bên tai tiếng cầu cứu quanh quẩn. Trước mắt lão khôi hoàng thê lương bộ dáng dù sao vẫn là hiện lên. Loại này ý thức vặn vẹo, loại này tâm linh tra tấn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong hoàng hốt, nước mắt chảy xuống. Hắn cảm giác mình muốn qua đời. Hắn biết mình không phải là một cái có thể gánh chịu như thế trách nhiệm người. Chẳng qua là từng bước một đi tới, hắn lại đã trở thành tất cả mọi người hy vọng. Mà Bạch Tiểu Thuần không dám suy nghĩ, như hôm nay một màn này, nếu như phát sinh ở Lý Thanh Hậu trên người, phát sinh ở Tống Quân Uyển, Hồng Trần Nữ trên người, phát sinh ở Trương Đại Bàn trên người, như vậy kết quả lại là như thế nào? Tu vi, hết thảy đều là tu vi. Nếu như ta bây giờ là thái cổ, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thẫm, hung hăng cầm chặt nắm đấm. Giờ khắc này hắn đối với tu luyện, đối với trở nên mạnh mẽ, đã có so với trước còn mãnh liệt hơn gấp một vạn lần điên cuồng. Hắn trực tiếp liền lấy ra Bắc Mạch đại kiếm. Nhìn xem cái thanh này thế giới chi bảo đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần giống như thấy được Bắc Mạch. Hắn trong trầm mặc lấy ra Quy Văn nồi, mượn nhờ hôm nay chính mình bổ sung nhiều màu lửa, bắt đầu đối với Bắc Mạch đại kiếm luyện linh. Theo lần lượt linh văn xuất hiện, Bắc Mạch đại kiếm khí tức cũng dần dần bất đồng. Đến cuối cùng, đương bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh đã đến nhất định số lần về sau, ở trên tản mát ra lăng lệ ác liệt chi ý, đã kinh tâm động phách. Vẹn vẹn dựa vào thanh kiếm này đối mặt thái cổ, còn là chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần hô hấp hơi có bình phục, thu hồi Bắc Mạch đại kiếm về sau, trực tiếp liền nhoáng một cái phía dưới, biến mất tại trong mật thất. Xuất hiện thời thình lình tại tàn phiến bên trên, lúc này đây hắn không có chút dừng lại. Hắn cảm giác mình giờ phút này trong lòng sát cơ cùng điên cuồng, nhất định phải phát tiết một cái. Bằng không mà nói, hắn cảm giác mình hiểu ý để ý tan vỡ. Mà tốt nhất phát tiết phương pháp chính là xông cửa. Hắn giờ phút này thậm chí đều không đi cân nhắc khí linh có hay không ngủ say. Coi như là đối phương thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn điên cuồng một lần, cũng muốn bộc phát một lần. Hắn nhoáng một cái phía dưới liền đi cửa khẩu, bắt đầu xông cửa, nổ vang thanh âm ở đằng kia cửa khẩu bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng tại thời khắc này triệt để nổ bung, Bắc Mạch đại kiếm tức thì bị hắn lấy ra quét ngang bát phương. Vô luận là thân thể lực lượng còn là tu vi, đều ở đây lần lượt phát tiết ở bên trong. Kinh thiên động địa, 85 cửa, 86 cửa, 87 cửa. Cửa khẩu khó khăn càng lúc càng lớn. Có thể Bạch Tiểu Thuần nội tâm điên cuồng, khiến cho hắn căn bản cũng không quan tâm cái cửa khẩu này trong xuất hiện cái gì. Ánh mắt hắn trong chỉ có huyết sắc. Tinh thần của hắn trong tràn ngập giết chóc, giết giết sát. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong. Thân thể của hắn cùng tu vi, bởi vì sát cơ mà mài rũa, rõ ràng càng sâu cấp độ dung hợp lại với nhau. Dù sao lúc trước hắn thân thể đề cao mạnh, cùng tu vi còn là tồn tại một ít không hòa hợp. Nhưng hôm nay tại đây giết chóc trong, tại đây phát tiết bộc phát ở bên trong, thật giống như bị không ngừng mà đánh bóng bình thường. Theo dung hợp, hắn chiến lực càng lại lần đề cao một ít. 88 cửa, 89 cửa. Cho đến Bạch Tiểu Thuần đã đến thứ 90 cửa. Thương thế của hắn nặng, vượt ra khỏi từng đã là sở hữu. Bất tử quyển vận chuyển cũng đều đang cùng tu vi dung hợp xuống, càng phát ra kinh người. Mà xuất thủ của hắn cũng tốt giống như về tới tại thông thiên thế giới thời đấy. Lấy tổn thương đổi sát, từ Lạc Trần Sơn mạch lên. Như vậy phong cách chiến đấu liền trở thành Bạch Tiểu Thuần làm cho đặc thù chi pháp. Cho đến hôm nay, khi hắn lần nữa thi triển chiến pháp như vậy thời, không nói dày công tôi luyện, cũng không kém bao nhiêu. Khi hắn nhiệt huyết sôi trào, khi hắn phát tiết đã đến cực hạn, đương trong ánh mắt của hắn đã càng phát ra điên cuồng thời, đúng là tại đây thứ 90 cửa. 90 cửa thế giới, tại một mảnh tràn đầy núi lửa thiên địa, bầu trời tại hắc sắc đấy, đó là bụi núi lửa hình thành hắc vân. Cả vùng đất có thể chứng kiến mọi chỗ đang tại núi lửa bộc phát. Toàn bộ thế giới đều tại từng tiếng nổ vang trong chấn động. Mà tại cái này tràn đầy nổi giận trong thế giới, thình lình có ba đầu thân thể đầy đủ vạn trượng lớn nhỏ kinh người thạch trùng, đang tại cả vùng đất không ngừng mà xuyên thẳng qua. Mặc dù là đang tại núi lửa bộc phát, cũng đều kinh không ngừng chúng nó va chạm. thường thường trực tiếp xuyên thấu về sau, khiến cho nham thạch nóng chảy biển lửa phạm vi lớn khuếch tán. Mà bọn hắn thì tại trong nham thạch du tẩu, lại lông tóc không tổn hao gì. Khoa trương nhất đấy, tại chúng nó những nơi đi qua, những cái kia nham thạch nóng chảy rõ ràng cũng bắt đầu hóa đá. Sau đó lại bị càng nhiều nữa nham thạch nóng chảy bao phủ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ mặt đất ngoại trừ núi lửa bộc phát bên ngoài, tựu thật giống một mảnh biển nham thạch nóng chảy. Màu đỏ sóng hoa ngập trời, rất là kinh người. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nháy mắt, cả vùng đất một cái thạch trùng hình như có làm cho điều tra, mãnh liệt ngẩng đầu. Tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần thân ảnh về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, tốc độ cực nhanh, lại hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần thôn phệ mà đến. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên né tránh. Có thể hắn hiện tại, ở đằng kia thạch trùng đã đến nháy mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên nhưng vung lên. Nhân sơn quyết thi triển, khiến cho bốn phía hư vô vặn vẹo ở bên trong, bằng không xuất hiện từng khối cực lớn thạch đầu, nháy mắt liền vờn quanh tại Bạch Tiểu Thuần bên người, đem hợp thành một cái cực lớn người đá. Một tiếng so với kia thạch trùng còn muốn lay trời gào thét từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra về sau, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền cùng cái kia thạch trùng chiến đã đến cùng một chỗ. Oanh oanh chi tiếng điếc tai nhức óc. Một trận chiến này lại để cho cái cửa khẩu này thế giới nghiêng trời lệch đất, cũng dẫn động mặt khác hai cái thạch trùng từ bốn phía gào thét tới gần, cùng chiến Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày về sau, đương Bạch Tiểu Thuần từ nơi này thứ 90 cửa đi ra thời, toàn thân của hắn máu tươi tràn ngập, tay phải của hắn càng là biến mất, thậm chí hắn nửa bên mặt đều có thể chứng kiến xương cốt. Có thể hắn hai mắt lộ ra rốt cuộc lại không phải không lý trí điên cuồng, mà là một mảnh bình tĩnh. Chẳng qua là ở đằng kia bình tĩnh sau lưng, cất giấu một cỗ thâm sâu, càng giống như chất chứa phong bạo. Thứ 90 cửa đã bị hắn xông qua. Giờ phút này đi ra về sau, vừa mới đã đến trên quảng trường, Bạch Tiểu Thuần sẽ thấy cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã xuống. Có thể nhưng như cũ giãy giụa lấy ngồi dậy, bắt đầu thổ nạp. Theo tu vi vận chuyển, theo thân thể lực lượng khôi phục, lại đi qua 3 ngày. Bạch Tiểu Thuần cánh tay quay lại sinh trưởng. Hắn một nửa mặt chính đang từ từ khôi phục thời, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Tu luyện của hắn còn chưa kết thúc, cái kia thạch trùng máu tươi giống như có đủ nào đó mãnh liệt ăn mòn, khiến cho hắn khôi phục cũng đều biến thành so với như thường ngày chậm chạp một ít. Giờ phút này sở dĩ thức tỉnh, là bởi vì cái này tàn phiến đột nhiên truyền đến mãnh liệt chấn động. Theo chấn động, một cỗ lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần mãnh liệt rung động lắc lư khí tức, lại từ tàn phiến bên ngoài trong tinh không bỗng nhiên truyền đến. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút về sau, lập tức đứng dậy đi vào tàn phiến bên ngoài, mãnh liệt hướng nhìn ra ngoài. Cái nhìn này phía dưới, ánh mắt của hắn mãnh liệt trợn to, tâm thần càng là nhấc lên sóng lớn. Cái đó là, Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí, trong mắt của hắn đoán, ở phía xa đen kịt trong tinh không, giờ phút này lại có một đoàn nhu hóa quang. Cái này quang đoàn quá lớn, chừng vạn trượng lớn nhỏ, mà cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến cái này quang đoàn bên trong, rõ ràng bao vây lấy một cái đồng dạng cực lớn cánh tay. Đây là một cái tay trái. Chuẩn xác mà nói, cái này tựa hồ không phải là tu sĩ tay, càng giống tại một cái móng vuốt sói. Cũng chính là cái này cái tay trái tới gần, khiến cho tàn phiến truyền đến cái kia kịch liệt chấn động. Nhất là cái này trên cánh tay tỏa ra khí tức, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rung động, đồng thời cũng cảm nhận được một tia quen thuộc. Trời ạ! Chúa tể tay trái ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã có đáp án trong nháy mắt. Phía sau của hắn truyền đến tàn phiến khí linh bén nhọn trong mang theo kích động gào rú. Cái này là vị nào chúa tể sẽ khiến ta nhìn kỹ một chút? Đây tại sói ma giới chúa tể cao thiên thần. Nhất định là hắn, năm đó hắn tuy là chúa tể trong yếu nhất, có thể khí tức của hắn ta sẽ không nhận sai. Cao thiên thần cánh tay. Bạch Tiểu Thuần. Đem quyền hạn của ngươi cho ta mượn. Đã có cánh tay này làm động lực. Ta thì có thể làm cho tiên chấn tăng thêm tốc độ cùng hắn một nửa khác dung hợp, ta có thể hứa hẹn. Ngươi về sau cửa khẩu. Ta tối đa đầu lại ra tay một lần, khí linh cũng là kích động điên rồi. Giờ phút này lời nói ra về sau. Cũng không có chú ý đến. Nói ra một ít Bạch Tiểu Thuần hôm nay còn không biết bí mật. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên. Không có đi hỏi nhiều. Trong lòng mặc dù có hứng thú, có thể hắn đối với khí linh lời nói cùng không tin. Giờ phút này tàn phiến ở đằng kia tốc độ kinh người xuống, đã sắp đụng chạm tới tay này cánh tay. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, cái này trên cánh tay lại tại đây một cái chớp mắt, đột nhiên bỗng nhúc nhích. Theo nhúc nhích, lại có từng sợi oan hồn mãnh liệt liền từ tay này cánh tay bên trong bay ra, vờn quanh bốn phía. Số lượng mặc dù không phải là rất nhiều, thế nhưng không ít. Hướng về tàn phiến nơi đây, phát ra im ắng gào thét. Trong thần sắc càng là lộ ra tham lam cùng điên cuồng. Hồn Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt trợn to. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1178-22 màu lửa. Đây không phải Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất trong tinh không chứng kiến oan hồn. Trên thực tế lúc trước hắn trong tinh không chứng kiến cái kia tòa cung điện thời, cũng đã lấy được một phần thái cổ hồn. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy cái kia một lần có lẽ là trùng hợp rồi. Cho đến giờ phút này, hắn tại chú ý tới cái này chúa tể trên cánh tay trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng oan hồn về sau. Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người đều phấn khởi đứng lên. Từ khi đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, Bạch Tiểu Thuần đối với oan hồn liền thủy chung nhu cầu, nhưng lại rất khó đạt được. Lúc trước cửa khẩu bên trong hồn thu hoạch, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhiều màu lửa bổ sung không ít. Nhưng trên thực tế như trước còn là chưa đủ, thiếu ít hơn nhiều. Chẳng qua là cái kia cửa khẩu bên trong hồn, một phương diện Bạch Tiểu Thuần không cách nào nữa đi vào. Một phương diện khác thì là cửa khẩu chi hồn đúng là vẫn còn ít ở số lượng đấy. Cũng không phải là vô tận. Bạch Tiểu Thuần thô sơ giản lược tính ra, coi như là toàn bộ đạt được, sợ cũng còn là chưa đủ. Nhìn đến tại đây trong tinh không, đích đích xác xác tồn tại oan hồn, Bạch Tiểu Thuần hô hấp lộ ra kích động. Ánh mắt trực câu câu rơi vào những cái kia đánh tới hồn bên trên, lại không có chút chần chờ. Lập tức liền gầm nhẹ một tiếng. Tiểu khí linh, ta tin tưởng ngươi một lần, Bạch Tiểu Thuần nói qua. Trực tiếp liền tản ra quyền hạn của mình. Chi như vậy? Là bởi vì Bạch Tiểu Thuần biết rõ, dù là chính mình tản ra quyền hạn, có thể như cái này tiểu khí linh có cắn trả chi tâm, hắn vẫn có nắm chắc trong nháy mắt đem quyền hạn của mình đoạt lại. Dù sao, giờ phút này hắn cùng với khí linh giữa đơn thuần tổng quyền hạn trên giảng, Bạch Tiểu Thuần muốn vượt qua khí linh, chỉ bất quá bởi vì bản chất bất đồng, đang không có đạt tới 100 cửa thời. Rất nhiều về pháp bảo thần thông, Bạch Tiểu Thuần không cách nào nắm giữ cùng đem ra sử dụng. theo Bạch Tiểu Thuần đối với quyền hạn phóng thích. Tiểu khí linh lập tức liền phấn khởi đứng lên. Giờ phút này mãnh liệt liền thần niệm tản ra, bao trùm toàn bộ tàn phiến. Mượn nhờ Bạch Tiểu Thuần quyền hạn, cùng nó bản thân năng lực, lập tức khiến cho cái này tàn phiến bạo phát ra sáng chói ánh sáng. Theo tàn phiến hào quang lóng lánh, tiểu khí linh tay phải nâng lên chỉ một cái chúa tể trên cánh tay đánh tới những cái kia hồn. Trấn, chỉ là một cái chữ, giống như một tiếng thiên lôi. Tại đây trong tinh không nhấc lên như sóng lớn bàn gợn sóng. Cùng lúc đó, cái này tàn phiến mặt quạt bên trên tồn tại bức họa cũng đều thoáng cái bắt đầu chuyển động, trông rất sống động. Tàn phiến mặt quạt. Tại một ngọn núi. Trên núi có một tòa tháp. Dưới núi thì là nửa con sông. Trong nước sông một chiếc thuyền cô độc. Thuyền bên trong có người ở đánh cờ. Mà tại thuyền bên ngoài nước sông bên trên vẫn nổi lơ lửng một tòa cung điện. Theo hình ảnh chấn động, tựa hồ cái kia thuyền trên thuyền đang tại người đánh cờ hình ảnh. Tay phải nâng lên, hướng ra phía ngoài vung lên. Chỉ là vung lên phía dưới, lập tức khiến cho cái này tinh không mãnh liệt chấn động. Một cỗ lớn lao hấp lực ngập trời bộc phát. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn lúc giữa. Những cái kia đánh về phía tàn phiến sở hữu oan hồn, cả đám đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhao nhao đã trở thành lưu quang, bị trực tiếp hút vào đã đến mặt quạt trong nước sông. Mà kia chúa tể cánh tay cũng đều mãnh liệt run lên. Nếu là một cái còn sống chúa tể, cái này tàn phiến dù là tại khí linh điều khiển xuống cũng đều không biết làm thế nào. Nhưng hôm nay chẳng qua là một cái chúa tể cánh tay, tức thì hết thảy đơn giản rất nhiều. Trong nháy mắt, cánh tay kia liền chậm rãi đấy. Tại đụng chạm tàn phiến về sau, thật giống như bị lôi kéo cũng có thể, chậm rãi hút vào trong tấm hình. Chẳng qua là quá trình này không nhanh, tàn phiến càng là không ngừng mà run rẩy, giống như cũng đã nhận lấy áp lực thực lớn. Dù sao đây không phải chúa tể phân thân huyết nhục, cái này là một cái chính thức chúa tể cánh tay. Mà cái kia tiểu khí linh giờ phút này cũng đều lộ ra tiểu tuổi chi ý. Mắt đỏ, giống như bạo phát hết thảy, đi duy trì đây hết thảy tiến hành. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, hô hấp vô cùng dồn dập. Lúc trước cái này tàn phiến tại gặp được thái cổ hồn chỗ cung điện thời, không có khí linh điều khiển, vẫn hiển lộ không xuất ra kia kinh tâm động phách cường hãn. Nhưng bây giờ, có khí linh khống chế, cái kia mặt quạt trên hết thảy, bất kỳ một cái nào đều bộc phát ra lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi khí tức. Nhất là vẹn vẹn thuyền trên thuyền thân ảnh vung tay lên, khiến cho cái này chúa tể cánh tay cũng đều không thể kháng cự bị hút vào tiến đến. Thì càng lại để cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cuồng nhiệt vô cùng. Ta đây cái pháp bảo quả nhiên khó lường. Bạch Tiểu Thuần kích động, cho đến nhìn xem tay kia cánh tay bị triệt để hút vào mặt quạt về sau, hắn liếc mắt liền thấy, ở đằng kia mặt quạt bên trong, đỉnh núi trên bầu trời, giờ phút này thình lình nhiều hơn một cái, giống như từ phía trên hàng lâm, đều muốn chụp vào trong nước sông thuyền động trời đại thủ. Nếu như ta có một ngày có thể như vậy điều khiển, cái gì ta hoàng, ta chỉ một cái quá khứ, trực tiếp liền đem kia bóp nát. Bạch Tiểu Thuần trong lòng rung động lắc lư, đầy trong đầu đều là tại tưởng tượng chính mình có một ngày có thể tại thái cổ trước mặt ra tay trấn áp hình ảnh. Cùng lúc đó, tại đem cái này chúa tể cánh tay hút vào mặt quạt về sau, toàn bộ tàn phiến bộc phát ra càng cường liệt hào quang. Tựa hồ đúng như là tiểu khí linh theo như lời, cái này một cái chúa tể cánh tay khiến cho tàn phiến uy năng càng lớn một ít. Mà tiểu khí linh chỗ đó cũng tựa hồ hao phí thật lớn đại giới. Giờ phút này thở hồng hộc, hóa thành một đạo cầu vồng sẽ phải bay vào mặt quạt bên trong ngủ say. Về phần bị nó mượn đi quyền hạn, giờ phút này cũng quay lại thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Có thể Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng a, hắn mắt thấy tiểu khí linh phải đi, tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Không thể trắng mượn a. Phần ta điểm chỗ tốt. Bàn tay to kia cánh tay ta không nên. Bên trong hồn cho ta Bạch Tiểu Thuần nóng này. Loại này trơ mắt nhìn xem tiểu khí linh có đại thu hoạch, mà chính mình lại hai bàn tay trắng cảm giác. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiến lên vài bước. Giờ phút này đang muốn bay vào mặt quạt bên trong ngủ say tiểu khí linh, giống như thở dài, trong miệng thì thào vài câu ngoại nhân nghe không được lời nói. Không biết như thế nào đấy, lại lần đầu nghe theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu. Thần niệm quét qua, lập tức mặt quạt cái kia cái bàn tay mãnh liệt chấn động, đại lượng ngủ say hồn từ cánh tay bên trong bay ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Bạch Tiểu Thuần lập tức cuồng hỉ, tranh thủ thời gian thu hồn. Cái này ngưng tụ tại chúa tể trên cánh tay hồn, yếu nhất cũng đều là nguyên anh, bên trong thiên nhân hồn, bán thần hồn càng là nhiều vô số kể. Thậm chí thái cổ hồn, Bạch Tiểu Thuần cũng đều phát hiện ba cỗ. Cái này lại để cho tâm hắn đầu kinh hoàng. Đương thật vất vả đem tất cả hồn đều lấy đi về sau, tiểu khí linh sớm đã tiến vào mặt quạt bên trong ngủ say. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này trong sự kích động, thở sâu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn đợi không được quá lâu, nhất là hôm nay khí linh ngủ say, tàn phiến tại đây tinh không vững vàng phi hành. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát ở chỗ này lần nữa luyện lửa, mà hôm nay hắn hồn lần nữa tăng nhiều. Dù là luyện chế 15 màu trở lên lửa, gặp tồn tại tiêu hao, cũng có thể tạm thời chẳng phải cố kỵ. Ta muốn luyện ra 22 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thấm. Đây là hắn tại thông thiên thế giới thời mộng tưởng, thủy chung không cách nào thành công. Đã đến vĩnh hằng tiên vực về sau, mặc dù hắn đã có nhất định nắm chắc, có thể nhưng không có tài liệu. Giờ phút này hết thảy có đủ, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền hai tay vung vẩy, đại lượng hồn bay ra, bắt đầu luyện chế. Tại Bạch Tiểu Thuần luyện lửa đồng thời, vĩnh hằng tiên vực ở bên trong, Tà Hoàng thành chỗ đại lục ở bên trên, những năm này tại Trương Đại Bàn âm thầm tương trợ xuống, dần dần đem Linh Khê Tông rất nhiều đệ tử đều hội tụ cùng một chỗ. Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê lão tổ đám người, bọn hắn tại ngày hôm nay rốt cuộc chờ đến. Hai vị không biết là vận mệnh an bài, hay hoặc giả là tối tăm trong nào đó dẫn sắt, do đó lần lượt đã đến đấy. Hai người kia, một cách là Tống Quân Uyển, cách khác tức thì là Hồng Trần Nữ. Các nàng đến mục tiêu đúng là Tà Hoàng Thành. Các nàng nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ sự tình, không muốn hài tử sinh ra thời, cũng đều không thấy mình phụ thân, cho nên mới đến nơi này. Tống Quân Uyển một đường tại thiết đàn dưới sự bảo vệ, cùng Linh Phê lão tổ đám người hội tụ. Về phần Hồng Trần Nữ, nàng không cần có người bảo hộ, tự hành đã đến. Mà bụng của các nàng đều cũng có thể khua lên. Đương xuất hiện ở Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê lão tổ đám người trong mắt thời, tất cả mọi người mở to mắt. Tống Quân Uyển vẫn đỡ một ít, có thể Hồng Trần Nữ trực tiếp liền mở miệng nói ra phụ thân của hài tử là ai về sau, tất cả mọi người sườn sốt. Tống Quân Uyển trong mắt sát khí lói lên, hừ một tiếng, cũng nói ra phụ thân của hài tử. Nghe cái kia cũng có thể tên. Linh Phê lão tổ ho khan vài tiếng, tranh thủ thời gian rời đi. Có thể Lý Thanh Hậu không có cách nào khác đi. Hắn chỉ có thể cười khổ đứng ở nơi đó. An ủi một cái này. Vừa rộng ấy một cái kia. Nhóc con ai, như thế nào đồng thời làm ra đến hai cái. Cho đến đem hai nữ đều dàn xếp xuống. Lý Thanh Hậu mới trở lại chỗ ở. Mặc dù lời nói có chút tức giận phàn nàn. Có thể nụ cười trên mặt. Rõ ràng cho thấy có chút thoải mái. Không biết có phải hay không là song hỷ lâm môn nguyên nhân. Tại Tống Quân Uyển cùng Hồng Trần Nữ. Cùng Linh Khê lão tổ đám người hội tụ về sau. Ở đằng kia tinh không tàn phiến bên trên Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu. Lộ ra tràn ngập tơ máu hai mắt. Mặc dù mỏi mệt. Nhưng lại có kích động chi ý áp chế không nổi bay lên. Ta thành công. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Tay phải vung lên. Một đoàn trong tay hắn trước đó chưa từng có 22 màu lửa. Bỗng nhiên chiếu sáng cả tàn phiến. Từ xa nhìn lại. Kia hào quang lại tại hỏa diễm thành hình một khắc. Đã vượt qua tàn phiến bản thân. Giống như tại đây đen kịt trong tinh không. Đốt lên một chiếc ánh nến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1179 trước phong bạo gặp lại. 22 màu lửa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần tại phấn khởi đồng thời. Cũng chầm chậm xa vào đến trong trí nhớ. Dần dần tâm tình có chút xa xút. Trước kia hình ảnh. Tại trong ấp của hắn nổi lên. Tiểu Thuần nghĩ tới thông thiên thế giới thời. Bạch Hảo vì cứu mình từng màn. Thiêu đốt bản thân thành tựu thế giới cực hạn chi hỏa chỉ vì tới cứu mình. Bạch Tiểu Thuần thừa nhận. Chính mình cho tới bây giờ đều là tại luyện lửa thiên phú bên trên không bằng đệ tử của mình. Thậm chí có thể nói. Nếu như không có Bạch Hảo. Bạch Tiểu Thuần có lẽ cũng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Chẳng qua là làm cho tiêu hao đại giới cùng thời gian. Đem xa xa vượt qua hôm nay. Tại Bạch Hảo Thiên Phú. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại luyện trên lửa như cá gặp nước. Càng là Bạch Hảo trả giá. Đem Bạch Tiểu Thuần từ đã từng hẳn phải chết cuộc diện trong. Nghịch chuyển càn khôn. Đối với người đệ tử này. Bạch Tiểu Thuần có áy náy. Càng có đáy lòng đau đớn. Mỗi lần nhớ tới. Hắn cũng nhìn không được tại trong đầu hiện lên đã từng hai người tại man hoang sống nương tựa lẫn nhau từng màn. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hảo nhi. Nhanh. Vi sư rất nhanh thì có thể làm cho ngươi từ hỏa diễm trong phục sinh thanh âm Bạch Tiểu Thuần rất nhỏ. Ngoại nhân nghe không được. Chỉ có chính hắn mới có thể nghe nói. Giờ phút này cúi đầu. Vuốt trên mu bàn tay ấm ký. Sau nửa ngày về sau. Bạch Tiểu Thuần lúc ngẩng đầu lên. Hắn đã đi ra tàn phiến thế giới. Đem hết thảy nhớ lại đều vùi dưới đáy lòng. Bởi vì hắn hiện tại đã không còn là năm đó vô ưu vô lự Bạch Tiểu Thuần rồi. Trên người của hắn có trầm trọng áp lực. Trong hoàng cung, đại hoàng tử đối với thông thiên thế giới tu sĩ cùng với Khôi Hoàng nhục nhã. Bạch Tiểu Thuần không thể giả bộ như nhìn không tới. Khôi Hoàng không phải là truyền thừa lại càng hơn truyền thừa ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần không thể thờ ơ. Thực lực, tu vi Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Về tới Tà Hoàng thành đại sứ quán mật thất về sau. Hắn lập tức bàn suối tòa hạ. Đem chính mình lần này xông cửa thu hoạch sửa sang lại về sau. Lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Kế tiếp cửa khẩu. Cho dù tiểu khí linh nói chỉ biết lại ra tay một lần. Có thể Bạch Tiểu Thuần một phương diện không thể đi hoàn toàn tin tưởng. Một phương diện khác hắn cũng hiểu rõ. Càng là đằng sau lại càng khó khăn. Nhất là hôm nay hắn đã đến thứ 90 cửa. Chỉ kém 10 cửa có thể chính thức thành công. Hắn không thể thất bại. Biện pháp duy nhất. Chính là mỗi một lần xông cửa sau khi kết thúc. Đem ban thưởng đan dược nuốt vào. khiến cho tu vi tiếp tục kéo lên. Như thế mới có thể cuối cùng thành công. Mà một khi thành công, thu hoạch to lớn là có thể đoán được đấy. Đây cũng là Bạch Tiểu Thuần trong lòng lớn nhất động lực. Thời gian qua đi rất nhanh nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần tại trong nửa tháng này thủy chung bế quan, toàn tâm đắm chìm tại tu hành ở bên trong. Theo tàn phiến cửa khẩu ban thưởng đan dược không ngừng mà nuốt vào, tu vi của hắn càng ngày càng tăng. Mặc dù còn không phải thiên tôn trung kỳ đỉnh cao, thế nhưng chênh lệch không phải là rất xa. Cho đến ngày hôm nay, đại sứ quán bên trong đã đến hai người. Hai người này đều là nữ tử. Một người trong đó dáng người thon dài, tướng mạo tuyệt mỹ, một thân thiên tôn tu vi, khiến cho nàng đến tại trong nháy mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện. Công Tôn Uyển Nhi trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, thần thức đảo qua về sau, khi hắn thấy rõ Công Tôn Uyển Nhi bên người một cô gái khác thời, Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên bần bật. Tiểu muội, Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện thời thình lình tại Công Tôn Uyển Nhi cùng Hầu Tiểu Muội trước người. Kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt cái này tu vi thiên nhân nữ tử, Bạch Tiểu Thuần tâm càng phát ra rung động. Đi theo Công Tôn Uyển Nhi đã đến đấy. Đúng là từ Bạch Tiểu Thuần đã đến Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, liền thủy chung bế quan Hầu Tiểu Muội. Nhiều năm không thấy, Hầu Tiểu Muội bộ dáng đã cùng đã từng có đi một tí biến hóa. Có lẽ là bởi vì công pháp nguyên nhân, nàng thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Nhất là toàn thân cao thấp mặc dù tràn ra cùng Công Tôn Uyển Nhi tương tự chính là băng hàn khí tức. Có thể nàng đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần thời, trong mắt lộ ra đấy, nhưng là nóng bỏng kích động cùng kinh hỉ. Càng là tại kia hai con ngươi ở chỗ sâu trong, còn có một xóa sạch nhu tình. Cái này nhu tình giống như vĩnh hằng bình thường, chẳng những không có so với tại thông thiên thế giới thời thiếu, ngược lại bởi vì ly biệt biến thành càng đậm, như một đoàn lửa cùng hắn trên người băng hàn dung hợp cùng một chỗ về sau. Cái này băng cùng lửa cảm giác lập tức liền khiến cho đến Hầu Tiểu Muội mị lực vô hạn kéo lên. Tiểu Thuần ca ca, Hầu Tiểu Muội vành mắt một đỏ. Trước mắt nàng Bạch Tiểu Thuần cùng trước kia không giống nhau, tựa hồ nhiều đi một tí tang thương. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng với tư cách là tại Linh Khê Tông hỏa táo phòng liền biết hai người mà nói, Bạch Tiểu Thuần biến hóa, Hầu Tiểu Muội liếc có thể nhìn ra. Nàng biết rõ nguyên nhân tại sao khi xuất quan, trên đường tới bên trên sư tôn của nàng đã cùng nàng nói hết thảy. Một màn kia màn sự tình Hầu Tiểu Muội sau khi nghe được, nàng khó có thể tiếp nhận, có thể lại không thể không tiếp nhận. Nhìn như kiên cường, nhưng trên thực tế đáy lòng đã yếu ớt không chịu nổi. Cho đến nàng lại nghe đến sư tôn nói Bạch Tiểu Thuần đã ở Tà Hoàng Thành, Hầu Tiểu Muội lập tức tâm tình chấn động khó có thể bình phục. Không đợi nàng thỉnh cầu, Công Tôn Uyển Nhi liền mang theo nàng đến nơi này. Giờ phút này nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, Hầu Tiểu Muội trong thế giới đã không có nữa những người khác. Nàng chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng mà ôm lấy Bạch Tiểu Thuần thân thể. Bạch Tiểu Thuần cũng cúi đầu xuống, hai người ôm lại với nhau. Không có rồi hãy nói kia lời của hắn, nhiều năm phân biệt, tựa hồ chỉ là vì chờ đợi cách này lẫn nhau gặp lại sau ôm. Công Tôn Uyển Nhi ở một bên nhìn xem một màn này, trong mắt có chút phức tạp, nhẹ nhàng lui ra phía sau, không muốn quấy rầy trước mắt hai người kia giữa. Giờ phút này tràn ngập ấm áp, Công Tôn Uyển Nhi lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần có chỗ phát hiện, ngẩng đầu thời hắn nhìn qua Công Tôn Uyển Nhi, trong mắt lộ ra cảm kích. Hắn cảm kích Công Tôn Uyển Nhi đối với Hầu tiểu muội bảo hộ, cũng cảm kích Công Tôn Uyển Nhi ở thời điểm này mang Hầu tiểu muội đã đến tâm ý. Nàng là lo lắng Bạch Tiểu Thuần tại hoàng cung đả kích xuống làm ra một ít điên cuồng sự tình, cho nên mới mang theo Hầu tiểu muội đã đến, đều muốn lại để cho Hầu tiểu muội đến an ủi một cách Bạch Tiểu Thuần tâm. Có thể Bạch Tiểu Thuần minh bạch, so với việc đi theo tại bên cạnh mình, đối với Hầu tiểu muội mà nói vẫn còn là Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó an toàn hơn. Giờ phút này hắn nhẹ nhàng cúi đầu tại Hầu tiểu muội bên tai nói qua trước kia nhớ lại. Thời gian trôi qua cho đến đêm khuya phủ xuống thời giờ, Bạch Tiểu Thuần còn là lựa chọn lại để cho Hầu tiểu muội rời đi, đi theo sư tôn của nàng. Tiểu muội, chờ ta một chút, ta rất nhanh liền đem ngươi tiếp đem về. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Hầu tiểu muội ánh mắt rất nghiêm túc, nhẹ giọng mở miệng. Hầu tiểu muội đã không phải là năm đó ngây thơ tiểu nha đầu, vô luận là thiên tôn đảo trải qua, còn là đi theo Công Tôn Uyển Nhi sau kiến thức, nàng biết rõ Bạch Tiểu Thuần giờ phút này không thể có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắng, mà chính mình bên trong an toàn đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là lớn nhất ổn thỏa. Nàng dù là đáy lòng không muốn, nhưng vẫn là trong mắt mang theo nước mắt, hôn một cách Bạch Tiểu Thuần môi, quay người rời đi. Cảm thụ được trên môi lưu lại ấm áp cùng dư hương, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Hầu tiểu muội rời đi thân ảnh. Rất lâu sau đó, trong mắt của hắn lộ ra càng quyết đoán kiên định. Tu vi, thực lực Bạch Tiểu Thuần quay người đi vào mật thất. Xuất hiện thời, đã ở tàn phiến bên trên bắt đầu xông kế tiếp cửa khẩu. Từ 90 cửa, bất luận cái gì một cửa khó khăn đều đủ để cho Bạch Tiểu Thuần thất bại nhiều lần, mới có một tia khả năng thông qua. Mà khó khăn như vậy, căn bản cũng không cần tiểu khí linh đi quấy nhiễu. Trên thực tế nó cũng quấy nhiễu không được quá nhiều. Hôm nay nó cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa quyền hạn tới một mức độ nào đó, sớm đã không đúng đợi. Nó lúc trước theo như lời đấy, đầu cản nữa nhiễu một lần, đây là lời nói thật. Bởi vì quyền hạn của nó tại đây 90 cửa về sau cũng đích đích xác xác chỉ có một lần cơ hội. Thời gian dần qua ngày từng ngày quá khứ, Bạch Tiểu Thuần đã triệt để đắm chìm tại sông cửa ở bên trong. Mà mỗi một lần lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là đang nghiên cứu 23 màu lửa. Thì cứ như vậy, nửa năm qua đi. Đại hoàng tử tại trong nửa năm này, chẳng biết tại sao, thoáng cái an tĩnh không ít, lại cũng không có đi tìm Bạch Tiểu Thuần phiền toái. Mà mặt khác thiên tôn, theo lúc trước trong hoàng cung sự tình phát sinh, cũng đúng Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảnh giác thêm nữa. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nghĩ đắc tội. Dù sao hiện tại rất rõ ràng đấy, đại hoàng tử đã triển khai xe ngựa, lộ ra địch ý. Bọn hắn chỉ cần đi xem náo nhiệt liền có thể, là quan trọng nhất. Tại tà hoàng bên kia, tựa hồ đang tu luyện cách nào đó cực kỳ trọng yếu đạo pháp, lựa chọn bế quan. Mặc dù tà hoàng thường xuyên bế quan, nhưng lúc này đây tựa hồ có chút không giống nhau. Bế quan trước, tà hoàng dưới chỉ, trừ phi là liên quan đến tà hoàng triều sinh tử đại sự, bằng không mà nói, không thể quấy rầy. Thì cứ như vậy, toàn bộ tà hoàng thành thoáng cái bình tĩnh rất nhiều. Chẳng qua là thận trọng người, còn là không khó phát hiện, tại bình tĩnh này xuống, tựa hồ có một cấu ngập trời phong bạo đang nổi lên, tùy thời khả năng bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1180 khí linh ra tay. Tại lúc này lúc giữa trôi qua ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần tiến vào đã đến một loại gần như điên cuồng trong trạng thái. Tựa hồ cuộc sống của hắn. Mỗi ngày cũng chỉ có không ngừng mà xông cửa. Tu luyện cùng với nghiên cứu 23 sắc hỏa. Thậm chí đều rất ít quay về Tà Hoàng Thành. Hắn mấy hồ đem tuyệt phần lớn thời gian. Đều đặt ở tàn phiến lên. Tại đây không ngừng mà dưới việc tu luyện. Tại đây mỗi xông qua một cửa thu hoạch ở bên trong. Tu vi của hắn không nói càng ngày càng tăng. Cũng không kém bao nhiêu. Hắn cửa khẩu. Cũng từ lúc trước 91 cửa quan không ngừng mà đẩy mạnh. Tuy nói chậm chạp. Tuy nói khó khăn. Có thể đúng là vẫn còn tại Bạch Tiểu Thuần không ngừng cố gắng cùng với kia kinh người thân thể khôi phục ở bên trong. Dần dần đã đến 96 cửa quan. 97 cửa quan. 98 cửa quan. Cho đến. Tại lại đi qua mấy tháng sau. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đem cái kia thứ 98 cửa quan xông qua. Tiến vào đã đến. Thứ 99 cửa quan. Lúc trước cửa khẩu. Tiểu khí linh không có xuất hiện qua. Có thể càng là sau này. Bạch Tiểu Thuần lại càng là cảnh giác. Bởi vì hắn biết rằng. Cuối cùng này hai quan nội. Tất nhiên có một ngày gặp được tiểu khí linh quấy nhiễu. Tại Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Hẳn là cuối cùng 100 cửa quan. Nhưng trên thực tế mở ngoặt nhọn làm lúc đóng ngoặt nhọn Bạch Tiểu Thuần tiến vào thứ 99 cửa quan lập tức. Cái kia nguyên bản bởi vì thu lấy rồi chúa tể cánh tay. Hóa thành toàn bộ tàn phiến hào quang. Do đó mỏi mệt cực hạn. Lâm vào chiều sâu ngủ say tiểu khí linh. Đột nhiên bừng tỉnh. 99 cửa quan tiểu khí linh mở choàng mắt. Nó đang ngủ say trước. Tại thứ 99 quan nội để lại một cái lỗ hổng. Một khi có người xâm nhập. Nó cũng sẽ bị cưỡng ép thức tỉnh. Nguyên bản hắn là không nên muốn làm như vậy. Dù sao ngủ say đối với nó mà nói. Cũng là một loại khôi phục. Nhất là nó lúc trước tiêu hao rất lớn. Giờ phút này ngủ say đối với nó mà nói ý nghĩa không nhỏ. Có thể nó đối với Bạch Tiểu Thuần thống hận. Khiến cho nó thà rằng sớm thức tỉnh. Cũng muốn bố trí cái này thì một cái lỗ hổng. Bạch Tiểu Thuần. Cái này đem là nhà ngươi khí linh ra ra đối với ngươi một lần cuối cùng ngăn cản. Nếu như lúc này đây ngươi hay vẫn là qua. Nhà của ngươi khí linh ra ra liền nghe theo mệnh trời. Tiểu khí linh thở sâu. Ngữ khí có chút bi ai. Thật sự là hắn đối với cái này một lần quấy nhiễu. Từ sâu trong đáy lòng sẽ không có quá lớn nắm chắc. Dù sao nó nhiều lần lắm cho rằng nắm chắc thời điểm. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đều khiến nó biết rằng. Cái gì gọi là không tưởng được. Cái gì gọi là vô sỉ. Cái gì gọi là ăn gian. Thế cho nên đã đến giờ phút này. Tiểu khí linh nơi đây đã cũng bắt đầu tin tưởng mạng rồi. Nó thở dài. Nhoáng một cái phía dưới. Liền biến mất tại tàn phiến lên. Xuất hiện lúc. Đến nơi này thứ 99 cửa quan. Cửa này. Cùng lúc trước tất cả cửa khẩu đều không giống nhau. Cửa ải này lại là một chỗ cung điện to lớn. Cung điện này trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Vô cùng mênh mông. Có thể nhìn thấy nơi xa tránh điện. Giống như chừng non nửa cái thánh hoàng triều lớn như vậy. Trong lúc mơ hồ. Còn có thể mơ hồ nhìn tới đó có một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng kia. Rõ ràng là một người trung niên nam tử. Ăn mặc đạo bào. Xa nhìn phương xa. Dù là chẳng qua là pho tượng. Có thể tản mát ra khí tức. Xa siêu việt hơn xa thái cổ. Cho người một loại coi như cùng toàn bộ tinh không cùng tồn tại ảo giác. Bạch Tiểu Thuần hô hấp cứng lại. Pho tượng kia. hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn. Đã cảm thấy toàn bộ người tâm thần rung động lắc lư. Coi như đã nhận lấy áp lực thực lớn. Áp lực này làm cho hắn thở không nổi. Thậm chí ngay cả tu vi cũng đều ở đây pho tượng uy áp xuống. Bắt đầu bất ổn. Mà ở pho tượng kia chỗ mi tâm, lõm xuống dưới địa phương, chỗ đó có một chương cực lớn chỗ ngồi. Giờ phút này ở đằng kia trên ghế ngồi, tựa hồ ngồi một người tu sĩ. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ. Mà nơi đây rồi hướng thần thức giam cầm, Bạch Tiểu Thuần dù là dùng toàn lực cũng đều nhìn không rõ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, ngồi ở pho tượng mi tâm chi nhân, tất nhiên là chúa tể. Vô cùng có khả năng chính là chỗ này tàn phiến người sáng tạo, vì kia hiểu rõ sinh tử đạo nguyên đỉnh phong tồn tại. Bởi vì chỉ có ngồi ở chỗ kia mới có thể bao quát toàn bộ cung điện bảy. Như cùng là ngồi ở chí cao vô thượng chi địa, nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây bị pho tượng kia cùng với kia mi tâm làm cho ngồi thân ảnh chấn nhiếp lập tức. Hắn chỗ cung điện quảng trường lên, tại kia sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Không cần lại nhìn rồi, đó là chúa tể đại nhân pho tượng. Mà pho tượng chỗ mi tâm đúng là chúa tể đại nhân một tia dư lưu lại đến nay hình chiếu. Hắn ở đây xem thế nào ngươi? Với tư cách đã lâu trong năm tháng, cái thứ nhất đi đến cửa ải này người, dù là ngươi không phải tiên giới huyết mạch, có thể chỉ cần là tại bọn ta cái này vĩnh hằng lớn giới sinh ra sinh mệnh, đều có thể đạt được truyền thừa cùng nhận thức. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thông qua cuối cùng này hai cửa quan theo lời nói quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt dừng lại, không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên quay người lúc, lập tức liền thấy được không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau mình ngoài trăm trượng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này quần áo mộc mạc, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Có thể hắn đứng ở nơi đó rồi lại coi như cùng toàn bộ thế giới dung hợp. Dù là chắp tay sau lưng, có thể trên người của hắn coi như tồn tại một cái hắc động, có thể đem bát phương hết thảy khí tức đều hấp rút lui tới đây. Lâm Mỗ cũng không phải là cường giả, chẳng qua là thái cổ mà thôi. Hôm nay xuất hiện ở nơi đây đấy cũng không phải là thực thể, chẳng qua là phân thân mà thôi, không có ly khai cái thế giới này. Sông cửa chi nhân, chỉ cần ngươi đang ở đây trong tay của ta, có thể thừa nhận một quyền không chết, tức thì coi như ngươi thông qua cửa ải này. Trung niên nam tử nói đến đây, căn bản cũng không hỏi Bạch Tiểu Thuần đồng ý hay không, trực tiếp đi ra một bước, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần cách trăm trượng, trực tiếp một quyền kéo tới. Một quyền này oanh ra, toàn bộ 99 cửa quan thế giới bỗng nhiên biến hóa, áp lực vô cùng. Một cỗ đã vượt qua thiên tôn thái cổ khí tức, càng là từ kia trên người ngập trời bộc phát, hình thành một cỗ chấn động, coi như muốn nghiền ép hết thảy sinh mệnh, thậm chí xé sách rồi hư vô, tạo thành một cỗ minh mông phong bạo, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây liền thôn phệ mà đến. Thái cổ Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới cửa ải này lại là làm cho mình tại thái cổ trong tay thừa nhận một quyền không chết. Giờ phút này hắn không kịp hơn nghĩ, thậm chí cũng không có thời gian đi suy tư quá nhiều. Đến từ trung niên nam tử kia uy áp, hóa thành làm cho Bạch Tiểu Thuần mấy hồ hồn phi phách tán sinh tử nguy cơ. Hắn bản năng thân thể chi lực toàn diện bộc phát, phòng hộ đạt đến cực hạn, đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tu vi càng là lập tức nhảy lên tới rồi đỉnh phong. Lập tức Bạch Tiểu Thuần bốn phía từng khối cự thạch biến ảo, nhân sơn quyết trực tiếp thành hình, hóa thành cực lớn người đá. Không có chấm dứt. Sau đó là vân lôi nhân tổ biến. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn lúc giữa. Bạch Tiểu Thuần thân hình trực tiếp bộc phát ra. Khả thi lúc giữa ngắn ngủi. Hắn cũng chỉ là có thể làm được những thứ này. Đến từ trung niên nam tử một quyền kia hình thành phong bạo. Đã gào thét mà đến. Một quyền này thế như trẻ tre. Mang theo nghiền ép cùng hủy diệt hết thảy khí thế. Tại ở gần Bạch Tiểu Thuần mười trượng lúc. Bạch Tiểu Thuần toàn thân nổ vang. Nhân Sơn Quyết lại đầu tiên không chịu nổi. Trực tiếp nổ bung. Hóa thành vô số đá vụn văng khắp nơi lúc. Vân lôi nhân tổ thân hình. Đồng dạng không có kiên trì quá lâu. Tại một quyền kia nhấc lên phong bạo. Khoảng cách Bạch Tiểu Thuần nơi đây tám trượng lúc. Bỗng nhiên tan vỡ. Nhưng ở trong quá trình này. Bạch Tiểu Thuần khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai tay dĩ nhiên nâng lên. Ra tay chính là trường sinh đăng. Lập tức chung quanh hắn liền xuất hiện vô số trường sinh đăng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần thân thể. Cũng trực tiếp liền hóa thành trường sinh đăng. Dù là cách này toàn bộ thiên địa. Cũng đều như vậy. Nhưng vẫn là tại một quyền kia xuống. Như châu chấu đá xe. Tại kia khoảng cách Bạch Tiểu Thuần chỉ có 5 trường lúc. Tất cả trường sinh đăng. Toàn bộ xé sách tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần thân thể. Cũng giống như là bị hung hăng va chạm. Máu tươi phun ra đồng thời. Hắn hai mắt đỏ thấm. Thân thể rút lui một bước. Bắc mạch đại kiếm bị hắn trực tiếp lấy ra. Hướng về kia tiến đến một quyền. Trực tiếp gào thét chém xuống. Oanh oanh thanh âm rung trời dựng lên. Chẳng qua là cái kia mọi việc đều thuận lợi bắc mạch đại kiếm. Lúc này đây không đợi hoàn toàn đụng chạm trung niên nam tử một quyền này. Chẳng qua là tiếp cận đã đến một trượng khoảng cách. Sẽ không có thể thừa nhận. Bị một cỗ không cách nào hình dung lực phản chấn. Tại bộc phát ở bên trong. Cắn trả Bạch Tiểu Thuần toàn thân. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mãnh liệt. Máu tươi lớn miệng phun ra đồng thời. Bắc mạch đại kiếm không cách nào khống chế. Rời tay mà bay. Đây hết thảy cực nhanh phát sinh. Dường như tai họa sát nách làm cho người không kịp nhìn. Ngay lập tức, tại bắc mạch đại kiếm bị đánh bay về sau, một quyền kia hình thành phong bạo, coi như thôn phệ hết thảy vòng xoáy, trực tiếp liền oanh tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Mấy hồ tại cơn bão táp này phủ xuống nháy mắt, một đảo quang lóng lánh, quy văn nồi bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần trước người, nổ vang thanh âm ngập trời quanh quẩn. Dường như toàn bộ thế giới đều muốn tan vỡ nổ bung. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung động trời chi lực. Như muốn xé rách thân thể của mình cùng một cách tu vi. Nhục thể của hắn khôi phục tại thời khắc này thậm chí đều vượt qua cực hạn bộc phát. Không ngừng mà ngăn cản. Không ngừng mà khôi phục. Không ngừng mà phun ra máu tươi ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần thân thể như diều đứt dây. Trực tiếp bị ném ra ngoài thật xa. Hắn lục phủ ngũ tạng đều muốn tan vỡ. Dù là có quy văn nồi chống cự. Cũng như trước toàn thân xương vỡ vụn hơn phân nửa. Toàn bộ người oanh một tiếng rơi trên mặt đất lúc. Bạch Tiểu Thuần trước mắt biến thành màu đen. Coi như tại trước giữa môn quan rời đi một vòng nếu không có khôi phục chi lực kinh người. Sợ là giờ phút này hắn đã hình thần câu diệt. Nhưng vô luận như thế nào, hắn như trước xem như thành công vượt qua rơi xuống trung niên nam tử này một quyền. Mà Quy Văn Nồi cũng ở đây cản trở một quyền này về sau, một lần nữa hóa thành u quang, biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể. Thời gian ngắn không cách nào triệu hoán đi ra. Bạch Tiểu Thuần từng ngụm thở hổn hển, miễn cưỡng rằng co. Nhìn về phía trung niên nam tử kia lúc, trung niên nam tử này giống nhau nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. chậm rãi thu hồi nắm đấm. Ngươi thông. Trung niên nam tử khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên trong mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Bạch Tiểu Thuần nhìn đến đây, nội tâm mãnh liệt kinh hoàng. Một cỗ dự cảm bất hảo hiện hiện trong óc lập tức. Trung niên nam tử thanh âm cải biến ngữ khí, càng là thay đổi lý do thoái thác. Quanh quẩn bốn phương, sông cửa chi nhân, chỉ cần ngươi đang ở đây trong tay của ta, có thể thừa nhận một quyền không chết, tức thì. Coi như ngươi thông qua cửa ải này. Nói qua, trung niên nam tử này rõ ràng lần nữa nắm tay. Khí linh, ngươi đi ra, ta muốn đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ sầu thảm gào thét.